Mời các bạn thính giả nghe truyện ngắn Bạn gái 60%, tác giả Mễ Lộ Lộ. Lâm Gia Gia là đứa con gái út của Lâm Gia. Chỉ cần hé miệng ra là ba vị ca ca cấp trên sẽ giúp cô đem tất cả mọi chuyện xử lý rất hoàn hảo. Làm việc không cần quá hoàn mỹ, chỉ cần 60% đạt tiêu chuẩn là mục tiêu chính của cô. Do đó đã tạo nên bản tính vô tư vui vẻ của cô. Luôn nghĩ rằng lão thiên gia nhất định sẽ giúp cô mở ra một cánh cửa sổ. Đại học miễn cưỡng tốt nghiệp, cô thu nhập hành trang muốn lên phía Đài Bắc một lần. Nhưng mà không đến một tháng, cô lại thực không có khí phách kéo hành lý về nhà. Đài Bắc cái gì cũng tốt, chỉ là không có người nuôi. Phần tiền lương gầy còm của cô chỉ đủ trả tiền thuê nhà và cơm nước. Còn những việc mua sắm sửa soạn, đương nhiên không dám mơ. Vì tương lai của cô, vẫn là về nhà là một đứa con gái ngoan, ít nhất một tháng có thể không tốn tiền thuê nhà. Phần đó cũng đủ cho cô mua sắm. Cuối cùng, cô ở trấn trên tìm được công việc trong thư viện. Nói cho ai một tí thì là trợ lý. Kỳ thật, chính là tiểu muội sai vặt. Chỉ biết hiện tại quán trưởng thư viện nhiễu Âu Lam bởi vì đang giận dỗi với trấn trưởng, phụ trách cho tập san quý này. Đang định làm một bài viết giới thiệu trường trung học cũ của mình. Nghe nói trung học Đông Phương gần đây có một chủ nhiệm. Bác sĩ kiêm giáo viên dạy kèm vừa mới chuyển về phòng y tế. Cho nên hiệu trưởng muốn cơ hội quảng cáo, hy vọng tăng tỷ suất theo trường học. Vì thế được cô thư ký dẫn dắt, cô đi vào phòng của hiệu trưởng trường Trung Đông. Thư ký gõ cửa trước, sau đó mở cửa để cô đi vào. Khi đi vào văn phòng hiệu trưởng, cô ngước mắt nhìn, thấy một nam nhân mặc bộ u phục màu đồng. Vai người nọ rộng lớn, dáng dấp như người mẫu thiên phú. Cô nghĩ rằng, người thanh niên đứng trước mặt cô có lẽ vẫn còn trẻ. Nếu cởi áo vest ra, nhất định sẽ có dáng một người hoàn hảo mê người. Thu hồi ánh mắt, cô lên tiếng chào hỏi. Nguyễn hiệu trưởng, xin chào ạ. Nam tử xoay người, ánh mắt ngừng trên thân thể cô. Trên mặt thoáng có vẻ giật mình, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch, làm càn đánh giá cô. Ý thức được có một ánh mắt đang chăm chú, nhìn vào trên người. Cô vừa ngẩng đầu, lập tức đón nhận ngay ánh mắt nóng rực, nhìn chăm chú kia. Lửa điện giao nhau, xẹt lửa, hỏa hoa văng tứ tung khắp nơi, toàn thân cô rùng mình một cái. Phản ứng sinh lý làm đôi mắt cô mở tròn to, cánh môi run run, ít hầu như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, gần như không thể phát ra âm thanh. Đã lâu không gặp. Nam tử hào phóng mở miệng. Thanh âm thuần hậu, ấm áp, giống như loại rượu nho hảo hạ. Nghe lâu có một loại cảm giác thấm đẫm say mê. Cô trừng mắt nhìn, nghĩ rằng bản thân đang hoa mắt. Vì thế tiếp tục chớp mắt thật nhiều lần. Là anh, thực sự là anh rồi. Trình Dư Chân. Nguyễn hiệu trưởng tò mò hỏi. Các người quen nhau sao? Giọng nói của anh nhẹ nhàng, hai mắt xảo trá cứ mãi xem xét cô. Không chỉ quen biết, chúng tôi còn rất thân thuộc. Đúng vậy, là bạn gái trước kia của tôi. Oanh một tiếng, đáy mắt của cô bốc cháy lên hừng hực, liệt hỏa. Hận không thể đốt cháy nam nhân chết tiệt đứng trước mặt. Đúng vậy, Lâm Gia Gia cô từng là bạn trai trước của Trình Dư Chân. Vào 5 năm sau, hôm nay lại gặp mặt. Đồng hồ báo thức, phi thường đúng giờ, luôn vang lên đúng 7 giờ sáng. Một đôi tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào đồng hồ báo thức. Âm thanh đồng hồ báo thức im bặt lập tức. Bên trong lại lần nữa khôi phục yên lặng. Cô gái đang nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt, giống như đã thấy một ác mộng. Trong cuộc sống, ai lại không gặp? Cố tình gặp phải người không hẹn mà gặp, hại cô trở tay không kịp. Ngay cả cơ hội né tránh ngượng ngập cũng không có, trực tiếp chạm mặt. Lâm Già Già giống như đã nhìn thấy quỷ. Sợ tới mức ngay cả dũng khí ở lại phỏng vấn Nguyễn hiệu trưởng cũng không có. Lập tức lấy cớ đau bụng, thoát khỏi trước mặt bọn họ, lại hướng quán trưởng xin nghỉ bệnh về nhà trốn tránh. Tháng 8 mùa hè, thế nhưng cô cảm thấy mình đang ở trong một hầm băng. Toàn thân vắt run, núp bên dưới chiếc chăn, muốn trốn tất cả mọi người bên ngoài. Hôm nay cô giống như người bị thất hồn lạc phách. Nhìn thấy bạn trai trước là Trình Dư Chân, hoàn toàn không có chuyện vui mừng lâu ngày gặp lại. Ngược lại cô cảm thấy mây đen bao phủ trên đầu. Giống con chim đà điểu trốn một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, cô vẫn muốn trốn tránh, đem câu chuyện gặp gỡ ngày hôm qua như gặp phải cơn ác mộng. Ác mộng tỉnh, vì thế cô trở lại sự thật. Cô không hiểu sao lại sinh hờn dỗi, xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương. Mái tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt không trang điểm, cái mũi cũng không quá cao, cái miệng nhỏ nhắn hiện tại tái nhợt thiếu sức sống. Mặt tái nhợt giống như cái xác, bởi vì giấc mộng kia. Thân thể của cô nhìn từ vẻ bên ngoài không có gì là hấp dẫn. Bộ ngực mà nữ nhân viên nên tự hào lại bằng phẳng giống như đường băng sân bay. Mông cũng không có mấy lượng thịt. Khi cô còn là nữ sinh đang tuổi dậy thì, đại ca thường hay cười nhạo cô, trước ngực và sau lưng dính sát vào nhau. Nhị ca còn tiếp trào phúng cô, thêm chút hương vị nữ nhân đều không có. Tam ca thì như rất đồng cảm với cô, tặng cô chiếc áo sơ mi trắng, sau đó lộ ra nụ cười mê man an ủi. Không sao, làm người thì cũng nên tự biết nhận khả năng của mình. Cho nên tốt nhất, em nên chọn loại quần áo, không phân biệt được ngực trước hay sau lưng. Đáng giận, cho dù cô còn một chút hương vị nữ nhân cũng không có, nhưng vẫn có ưu điểm. Ít nhất dáng người của cô hiện nay đang rất được ưa chuộng. Cho dù ăn nhiều đến đâu, cũng không dễ dàng béo phì. Đấy chính là ưu điểm mà cô tự hào nhất. Mẹ nói với cô, con gái dáng vẻ không đủ xinh đẹp cũng không có vấn đề gì. Bởi vì thế giới có sự xuất hiện của một loại ma pháp, đó chính là đồ trang điểm. Hơn nữa, trời sinh ra thịt cô trắng nõn. Một trắng che được ba nét xấu, cho nên diện mạo của cô nhiều lắm là người qua đường. Bộ dáng bình thường, chỉ cần hóa trang, cô nhất định có thể xem như thanh tú. Cô mỗi ngày luôn an ủi chính mình như vậy. Lâm Gia Gia rửa mặt chải đầu, bước ra khỏi phòng tắm, cởi áo ngủ, thay y phục ra ngoài nhẹ nhàng, lưu loát cầm lấy lược. Không chê phiền toái, đem tóc dài cuộn lên thành kiểu tóc vạn năm không thay đổi, sau đó xuống lầu. Mẹ cô giống như ngày thường, đem bữa sáng chuẩn bị xong, đặt ở trên bàn cơm, sau đó cùng ba ra ngoài tập thể dục. Đại ca cùng nhị ca xuất phát sớm hơn cô 10 phút, bàn ăn chỉ còn lại có tam ca làm công việc tự do. Figure muội, em chuẩn bị đi làm à? Lâm Vô Nhai cười meo meo nhìn em gái, sau đó thân thiết ân cần hỏi thăm. Quả nhiên, cô từ nhỏ đã không hợp với tam ca. Hai người vừa thấy mặt nhau luôn đấu mồm võ. Mọi người đều nói xúc sinh, chờ đến mức mệt mỏi thì sẽ về nhà. Lâm Tam thiếu gia cho dù hoang dâm vô đạo như thế nào, cũng tìm được đường về nhà. Cô cũng cười meo meo, hơn nữa công phu mắng chửi người cũng không thua người khác. Phi cơ muội, làm ơn, lúc nào cần lớn, đã có áo lót mang thuận giúp đỡ. Cái từ phi cơ muội muội này, nên đem vào danh sách tuyển chủng đi thôi. Khuôn mặt tươi cười của Lâm Vô Nhai cứng đờ, thấp giọng than thở. Buổi sáng không đánh răng, đã muốn xuất môn, không sợ cái miệng thối của em dọa chết người khác à? Cô hừ lạnh một tiếng, anh tốt nhất nên đối xử với em tốt một chút. Bằng không ngày nào, em đem chuyện tốt mà anh làm, kể lại cho lão mẹ. Nó mỗi ngày anh đùa bỡn tình cảm con gái nhà đàng hoàng, một chút không muốn phụ trách. Anh rốt cuộc cười không nổi, giơ hai tay đầu hàng. Được rồi anh thua, như vậy được chưa? Xem ra cô em gái đáng yêu của anh buổi sáng hôm nay tâm tình không được tốt. Anh nói ít một câu để tự bảo vệ mình. Lâm Gia Gia hừ hừ, tiện tay cầm lấy một cái sandwich, mang giày vào, chuẩn bị đi bộ tới thư viện. Cô quả thật bình sinh không có chí lớn, thiếu tiền thiếu việc làm, cho nên chỉ cần chức trợ lý thư viện gần nhà đã có thể thỏa mãn cô. Mỗi ngày chỉ cần đi ra ngõ, quẹo một vòng là đến thư viện. Vừa đi ra đầu ngõ, chợt nghe tiếng cười của bà chủ bán điểm tâm sang ngay góc đường. Khi cô bước đến quán điểm tâm của bà, vừa vặn chạm mặt bà chủ. Gia Gia, phải đi làm à? Dì Mãn Lộ ra cửa thân thiết. Đến đây, chén sữa đậu nành còn nóng này, con uống đi. Dì Aman không cần đâu, mỗi ngày dì đều cho con sữa đậu nành, mẹ con đã dày con mãi đấy. Dì Aman vẫy tay, muốn cô bước vào. Có sao đâu, dù sao dì bán không xong, còn không phải phân cho hàng xóm nữa sao? Khi cô vừa bước vào tiệm, một nam nhân đang đưa lưng về phía cô, đồng thời cũng quay đầu. Hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, cô chấn động, hai mắt trợn tròn. Tiếp theo hai chân giống như được gắn lò xo, lập tức nhảy ra khỏi cửa. Anh, tại sao có thể ở trong này? Cô bất chấp vẻ giật mình của mọi người xung quanh, chỉ vào mũi anh chất vấn. Mua bữa sáng không được à? Trình Dư Chân cười đến tà mỹ vô cùng, phản ứng hoàn toàn khác cô. Đương nhiên không được, cô trừng mắt nhìn anh, bốn chữ này thiếu chút nữa đã thốt ra. Nếu không phải ánh mắt bà chủ quán của mọi người toàn tập trung vào ánh nhìn của cô đã sớm gầm nhẹ muốn anh cút khỏi Đông Phương Trấn. Nhưng cô dựa vào cái gì chứ? Cô nghĩ vậy, cô nhếch miệng nên quyết định đi. Cô hất cằm lên, lạnh lùng nói. Đi thôi, con phải đi làm. Mua may bán đắt nhé. Thừa dịp anh đến trấn này ngắm cảnh, nhớ ăn nhiều một chút. Cô rất muốn dùng lỗ mũi nhìn anh, nhưng bất đắc dĩ, vóc dáng nhỏ bé của cô chỉ đứng đến vai anh. Cuối cùng, chỉ có thể đón lấy ly sữa đậu nành từ dì tay A Mãn, thấp giọng nói. Dì A Mãn, cảm ơn sữa đậu nành của dì, con đi làm đây. Cô bước lướt qua anh, sau đó còn tặng kèm nụ cười ngọt. Chúc anh ngắm cảnh vui vẻ. Trình Dư Chân nhìn bóng dáng cô rời đi, khẽ cười ra tiếng, sau đó đối mặt với vẻ tò mò của dì A Mãn. Dì A Mãn phát huy tinh thần hóng chuyện, cười hỏi. Này, con biết Gia Gia à? Không chỉ quen biết, chúng con còn rất thân. Trình Dư Chân đáp lại bằng nụ cười tươi mê chết người. Dì A Mãn tò mò truy vấn. Rất thân à? Anh cười meo meo nói. Nếu con nói con là bạn trai trước cô ấy, như vậy có thân hay không? Dì A Mãn sửng sốt, một hồi lâu đều không thể hoàn hồn. Chào dì, con đến giờ làm rồi. Mỗi ngày con đến đây ủng hộ dì. Anh mang theo bữa sáng, lễ phép cùng chủ quán, điểm tâm chào tạm biệt. Một chút cũng không quan tâm đến ánh mắt ái muội của bà. Nếu Lâm Gia Gia nghĩ anh đơn thuần chỉ đến đây ngắm cảnh, vậy thực sự đã hoàn toàn sai. Ở đời, trăm ngàn lần, cũng đừng nên cố chấp quá. Vận mệnh đã an bài tốt duyên phận. Có đôi khi là muốn trốn thế nào cũng không tránh khỏi. Trình Dư Chân huýt sáo, dọc con đường đi tâm tình vô cùng tốt. Có một số việc khi đã nhất định trúng mục tiêu, cho nên đối với người luôn đơn giản hóa mọi việc như Lâm Gia Gia, thường thường vấp phải trớ trêu của vận mệnh, đó cũng là chuyện bình thường. Cô đã nghĩ Trình Dư Chân quá đơn giản. Anh hoàn toàn không phải đến ngắm cảnh, không phải đi công tác. Sở dĩ xuất hiện ở thị trấn nhỏ này, bởi vì anh là chủ nhiệm của phòng y tế cùng giáo viên dạy kèm. Đáng chết nhất là công việc đầu tiên của cô lại là phỏng vấn anh. Lâm Gia Gia thừa dịp các học trò vào lớp, đi vào phòng y tế, nhìn thấy Trình Dư Chân mặc áo bào trắng cao lớn, mê người đứng ở cửa. Cùng anh mắt to trừng, đôi mắt nhỏ. Trình Dư Chân khẽ nở nụ cười, mời vào. Mặc vào áo bào trắng, anh làm cho người ta một cảm giác nhã nhặn mà vô hại, khóe miệng nhếch lên tiết lộ bản tính của anh. Nụ cười của anh không lường được, đôi mắt hoa đào một mạch nhìn bạn gái trước. Bạn gái trước cũng xác thực anh đang nhìn chằm chằm, cũng không hề chớp mắt, chừng chừng nhìn anh, đáy mắt lộ vẻ phòng bị. Dùng ánh mắt giống như để đề phòng mãnh thú, đề phòng anh. Rất sợ anh đột nhiên nổi lên thú tính, đem cô nuốt vào bụng. Hiểu rõ ánh mắt đang nhìn của cô, anh nhịn không được nở nụ cười. Anh cầm một ly nước đưa cho cô, dẫn cô vào bên trong văn phòng y tế. Lâm Gia Gia đi theo phía sau, nghĩ không tới Nguyễn hiệu trưởng đối với anh cũng không tệ lắm, cho anh không gian riêng tư bên trong phòng y tế. Trình Dư Chân ngồi vào ghế da sau bàn công tác, nhìn chằm chằm xem xét cô. Lâm Gia Gia, cho dù em chán ghét tôi, cũng không cần thiết biểu hiện ở trên mặt được không? Như vậy làm tôi cảm giác thực tổn thương đấy. Cho tới bây giờ, người mang danh vạn nhân mê như anh chưa từng bị đánh bại, duy nhất chỉ thua trên tay cô. Cô trấn tĩnh tinh thần, chọn chiếc ghế cách anh xa nhất ngồi xuống, trên mặt tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Trình tiên sinh, tôi tới đây cũng không phải muốn ôn chuyện cùng anh, chính là nhận được chỉ thị để đến phỏng vấn anh. Cô tính hỏi vài vấn đề đơn giản, lại chụp lấy bức ảnh, sau đó tránh xa anh thật xa, hoàn toàn không có chút dây dưa gì với anh. Cho dù cô cao hứng quá sớm, nghĩ tới nghĩ lui, chẳng qua chỉ có một công việc ngắn ngủi như vậy. Sau khi phỏng vấn anh xong, hai người có lẽ sẽ không gặp nhau nữa. Em còn cần phỏng vấn tôi sao? Anh khẽ nhướng mày, thoáng ngạc nhiên, hỏi lại. Tôi nghĩ bản lĩnh của em chính là tự bản thân hạ tiêu đề, ảo tưởng nội dung, lại tự tiện làm kết luận à? Lâm Gia Gia tuy không phải thiên tài, nhưng loại nói móc này đương nhiên vừa nghe đã hiểu. Anh dễ dàng khiến cô tức giận đến giơ chân. Trình Dư Chân, anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Đừng lãng phí thời gian của tôi và anh. Cô một chút cũng không muốn nói chuyện cùng anh, thầm nghĩ cách xa anh thật ra. Trình Dư Chân mở hai tay, lộ ra nụ cười lưu manh, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay. Không phải em muốn phỏng vấn tôi sao? Em ngồi xa như vậy, làm sao anh có thể chia sẻ số liệu với em? Một đại nam nhân cười đến mê người cầu hôn như vậy, thực sự là một loại tội lỗi. Cũng đúng, đối với cô mà nói, thân thể Trình Dư Chân chính là một tai họa, làm người ta muốn phạm tội. Cô cùng anh trở mặt thành thù, anh phải phụ ít nhất 99 phần trách nhiệm. Nhưng có việc cầu người chính là phải chịu thiệt. Vì không muốn lãng phí thời gian quý giá, cô vẫn là lựa chọn đem công tác chán ghét này làm xong. Vì thế đứng lên, cô đi đến trước bàn làm việc của anh. Cô không tin cách nhau một cái bàn, anh có thể làm ra chuyện gì với cô. Anh ung dung nhìn cô, từ ngăn kéo lấy ra cái túi. Đây là tư liệu cá nhân của tôi, cùng bằng cấp chứng minh. Cô trừng mắt, đưa cho tôi. Anh lùi bàn tay về không thỏa hiệp. Em lại đây lấy đi. Anh... Vẻ mặt của cô tức giận, trong lòng biết rõ ràng. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với cô càng bất lợi. Chỉ có thể cắn cánh môi, không lên tiếng thỏa hiệp. Vòng qua cái bàn, muốn cướp đoạt túi giấy trên tay anh. Phản ứng của anh còn muốn nhanh hơn so với cô tưởng tượng. Bàn tay to, rụt lại, một tay kia nắm giữ thắt lưng của cô, lộ ra nụ cười tươi ác. Lầm già già rơi vào lồng ngực rắn chắc của anh, lập tức bị nhiệt độ cơ thể ấm áp bao quanh. Hai má nháy mắt ửng đỏ một mảnh. Anh rất thích em nhiệt tình yêu thương, nhung nhớ thế này. Bạc môi của anh gần sát lỗ tai cô, âm thanh mê người, trầm ổn, ẩn chứa tia chiêu tức. Hai bên gò tai ửng đỏ, thở phì phì rời khỏi ôm ấp của anh. Mắt đẹp hừng hực, liệt hỏa thiêu đốt. Chỉ giữ chân, anh là tên khốn kiếp. Anh nhướng mày, mặt vẫn mang vẻ tươi cười như cũ. Anh lắc ngón tay, nói sự thật nghiêm túc. Đây không phải là thái độ, có việc cầu người. Ra ra. Cô giống như con chim sợ cành cong, nhảy cách xa anh vài bước, vừa giận vừa tức. Ánh mắt cô như muốn chém anh thành 18 khúc. Không, là băm thành thịt viên. Anh một chút cũng không thay đổi, luôn thích giỡn đùa cô trên lòng bàn tay. Trình Dư Chân nhếch miệng cười. Nói như vậy quá khứ cùng hiện tại, em đối với anh vẫn nhớ mãi không quên. Sau ngày chia tay với anh, tôi đã quên anh hoàn toàn rồi. Cô đỏ ửng cả khuôn mặt nhỏ nhắn phản bác. Không đưa tư liệu cho tôi cũng không sao, tôi cũng không muốn đùa với anh. Tạm biệt. Cô quyết định tự lập tự cường, nghĩ biện pháp khác. Trình Dư Chân ngồi ở ghế ra, nhìn cô tức giận rời đi. Cô hoàn toàn đã quên anh. Đây là chuyện buồn cười nhất anh nghe được sau khi chia tay cùng cô. Đối với sự kháng cự của cô, anh không giận được ngược cười. Tâm tình tốt giống như mở đầu cho nốt nhạc đầy màu sắc sắp đến. Dù sao có người bình thường nào, đối với người đã quên đi có phản ứng lớn như vậy. Lâm Gia Gia, em đừng tiếp tục giấu đầu hở đuôi. Tức chết cô. Lâm Gia Gia rời khỏi trường học Đông Phương, tâm tình cô vẫn luôn cực kỳ tồi tệ, mãi đến giờ tan tầm. Sau khi Trình Dư Chân đi vào Đông Phương Trấn, mọi việc của cô bắt đầu không thuận lợi. Làm chuyện gì cũng giống như đều có gông xiềng, buộc tay buộc chân. Quán trưởng dặn dò chỉ một chuyện nhỏ, nhưng cô vẫn không thể hoàn thành. Tất cả đều là vì chỉ cần đối mặt với Trình Dư Chân, cô luôn luôn không khống chế được. Lại không thể nói thẳng ra nguyên nhân, chỉ cần nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của quán trưởng, cô thực sự cảm thấy mình ngập tràn tội ác. Dù sao bởi vì chướng ngại của bản thân cô mà làm trì hoãn công việc. Cô không có mặt mũi nào để nói rõ ràng chân tướng. Không lẽ đến tố khổ cùng quán trưởng? Thực xin lỗi, bởi vì đối tượng phỏng vấn chính là bạn trai trước của em. Em vừa gặp anh ta, trong lòng còn có bóng ma. Làm ơn đi, cô cũng không phải đứa ngu ngốc, làm sao không biết xấu hổ nhận an ủi của người khác chứ. Hơn nữa cô nghĩ rất kỹ, không muốn câu chuyện quá khứ bị vạch trần, khiến cho mọi người biết chuyện, nhất là người nhà, bằng không nhất định khiến cha mẹ cô chú ý. Suốt cả một ngày, tâm thần cô không yên, Chờ khi phục hồi tinh thần lại, các sự đồng ý đều đã tan tầm. Đóng cửa thư viện xong, cô Lê bước về nhà. Vừa mới bước vào huyền quan, chợt nghe thấy tiếng cười của mẹ, cùng với một giọng nam trầm thấp quen thuộc. Trình tiên sinh, cậu khách khí quá rồi, về sau chúng ta chính là hàng xóm, sau này có rảnh nhớ đến nhà tôi chơi nhá. Mẹ Lâm đối với hàng xóm mới, trước mắt có hảo cảm không giải thích được. Lâm Gia Gia lơ đễnh, dù sao người của Đông Phương Trấn chính là thuần phác thành thật, hàng xóm mỗi ngày la cả. Nhưng mà Trần tiên sinh là ai? Chẳng nhẽ khu nhà cách cô ba căn đã bán rồi sao? Cô âm thầm đoán, đồng thời cởi giày. Chỉ cần mẹ Lâm không chê con, không biết xấu hổ, về sau con sẽ thường xuyên đến làm phiền gia đình mình. Âm thanh rất quen thuộc. Ngay sau đó sắc mặt của đại biến, trực tiếp vọt vào phòng khách. Trình Dư Chân! Anh ta làm sao có thể xuất hiện ở nhà cô? Mẹ Lâm quay đầu nghi hoặc nhìn cô. Trình Dư Chân nhìn cô cười. Thật khéo, chúng ta thực sự có duyên đấy. Có duyên cái gì? Cô hoàn toàn không để ý hình tượng. Tên yêu nghiệt này làm sao có thể ở nhà của tôi? Gia Gia, sao con lại không có lễ phép như vậy? Trình tiên sinh vừa đến, có lòng đến đây tặng lễ vật làm quen với hàng xóm. Mẹ Lâm thẩm oán lướt mắt nhìn con gái, đột nhiên nhớ tới cái gì. Ơ, mà các con quen nhau à? Đương nhiên chúng con rất thân thiết ạ. Không quen, chúng con không quen. Anh ta chỉ là học trưởng lúc con học đại học, thực sự không quen đâu mẹ. Lâm Gia Gia vội vàng đứng chặn giữa anh và mẹ mình kéo tay anh. Được rồi, anh mau về ăn cơm đi. Nhà chúng tôi hôm nay không có nấu nướng. Anh đi mau đi. Gia Gia, gặp quỷ sao? Mẹ Lâm nheo đôi mắt, thất kinh nhìn con gái. Ơ cái con này, nếu là học trưởng, chứng tỏ nhất định từng chiếu cố con. Tại sao con có thể qua sông đoạn cầu như vậy? Cô bất chấp tất cả, bất chấp tiếng hét nhỏ của mẹ, đẩy mạnh anh về hướng cửa. Tôi mặc kệ rốt cuộc anh muốn làm cái gì, từ nay về sau đừng tới nhà của tôi nữa, bằng không tôi... Gia Gia! Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng ở cửa, da thịt trắng nõn như em bé, tươi cười hớn hở. Tiểu Nhạc! Lâm Gia Gia nhìn thấy bạn thân từ nhỏ có chút kinh ngạc. Để cho trạch nữ nhường Tiểu Nhạc này xuất môn, chỉ có ba sự kiện, hết thức ăn, thiên tai, nộp bản thảo. Cho nên bình thường muốn gặp cô rảnh rỗi đi dạo trên trấn như thế này là chuyện hiếm có. Cậu muốn đi đâu à? Thường Tiểu Ngạc nghiêng mặt, mày hơi nhăn lại. Cậu đã quên A Bàng hẹn chúng mình đến nhà anh ấy nướng thịt à? Ờ nhờ. Lâm Gia Gia lúc này mới nhớ đến, khẽ gọi một tiếng. Tớ thực sự đã quên. Gần đây bởi vì phiền não chuyện của Trình Dư Chân, rất nhiều chuyện bị cô gác ở một bên. May mắn mà tớ vòng đến đây đấy. Thường Tiểu Nhạc chỉ cần nghĩ đến món thịt nướng ngon lành, liền cười đến híp cả mắt. Ơ mẹ Lâm, xin chào ạ. Tiểu Nhạc, muốn đi ăn thịt nướng à? Mẹ Lâm nhìn thấy lại có khách, lập tức đem những lời muốn mắng con gái nuốt trở lại trong bụng. Vị này là Trình tiên sinh, vừa mới chuyển đến thị trấn này, về sau mọi người đều là hàng xóm rồi. Hay là không bằng như vậy? Gia Gia, mẹ thấy tuổi của Trình tiên sinh cũng tương đương với các con. Hãy mang thằng bé theo đi, thuận tiện giúp nó giới thiệu bạn bè luôn. Về sau mọi người rảnh rỗi, chiếu cố lẫn nhau. Mẹ! Trời ơi, không cần thêm phiền được không? Cô luôn mong mỏi cách được Trình Dư Chân, xa chừng nào tốt chừng nấy. Cô không muốn có bất cứ dính dáng gì đến anh. Tốt! Tiểu Nhạc vui vẻ, không chú ý đến ám hiệu Lâm Gia Gia quăng tới, trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng đến chỗ ăn thịt nướng. Trình Dư Chân cười. Cảm ơn! Đôi mắt đèn sáng rực, nhìn phía mẹ Lâm. Mẹ Lâm, trễ một chút con sẽ mang thịt trở về, mượn hoa biến Phật. Ờ, được, được, được. Mẹ Lâm cười gật đầu, càng nhìn, bà càng thích cậu trai trẻ dễ thương. Mau đi đi Gia Gia. Chiếu cố học trưởng của con thật tốt đấy. Lâm Gia Gia ngửa mặt nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, quên đi. Ít nhất quan hệ của cô với anh không bị vạch trần trước mặt mẹ. Bằng không khẳng định sẽ nổi lên một trận gió to sóng lớn. Trước đưa anh mang xa cách nơi này có vẻ quan trọng hơn. Mà cô nhất định phải tìm một cơ hội cùng anh nói rõ. Lâm Gia Gia một chút cũng không muốn cùng Trình Dư Chân nối lại quan hệ. Vận xui dẻo bắt đầu từ đây. Lâm Gia Gia luôn nghĩ tìm cách trốn thế nào. Trấn Phương Đông nhỏ như vậy, còn có thể chạy trốn đi đâu? Cho dù cô có ý định tìm cách tránh chạm mặt đến mức thấp nhất, nhưng oan gia ngõ hẹp, đến chỗ nào cũng đều gặp người quen. Hiện tại cô bị vây trong tình cảnh tiến thối, lưỡng nan. Trừng mắt nhìn bóng dáng của Trình Dư Chân, phát hiện anh cùng bạn tốt, đồng học ở chung rất hòa hợp. Hơn nữa, còn có không ít những cô gái trong trấn. Nữ đồng học như là hoa gặp bướm, gắt gao dính sát bên người anh, thậm chí còn ân cần giúp anh rót nước, chia thức ăn. Là sao chứ? Tay chân anh bị khiếm khuyết à? Sao cần nhiều nữ nhân như vậy giúp anh sai vặt, mang thức ăn đến? Lầm Già Già rầu rĩ ngồi trên ghế, hai mắt gần như phun lửa. Trời sinh nhân duyên của anh với các cô gái cũng là tốt. Chỉ cần anh xuất hiện nơi đám đông, buổi họp mặt nào đó, không lâu sau trở thành tiêu điểm chú ý. Cô rõ ràng biết, nhưng thấy anh được hoan nghênh như thế, vẫn là nổi trận lôi đình. Mà cô đang nổi giận cái gì? Cắn cắn môi cánh hoa, trí nhớ của cô không khỏi nhớ tới 5 năm trước. Anh cùng cô, kỳ thật không có duyên phận gì. Thuần túy chính là cô trúng tuyển, đón xe lên Đài Bắc để học đại học. Vừa mới gia nhập môi trường mới mẻ, cô gặp học trưởng Trình Dư Chân này. Không biết vì sao, hai người bọn họ càng đi càng gần. Đối với sự chiếu cố đặc biệt của soái ca học trưởng, trái tim đơn thuần của một cô gái cũng dần dần trầm luân. Sao lại là cô chủ động mở miệng, yêu cầu cùng anh kết giao? Ngoài ý muốn của cô, anh lại không hề do dự, cười đáp ứng. Sau đó cô chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Bất đắc dĩ, tình yêu đôi khi chính là một loại biểu hiện giả dối, là mờ cả hai mắt. Nên cô đã quên Trình Dư Chân, cô không phải là một nam nhân bình thường. Vẻ bề ngoài của anh, điều kiện bối cảnh vô cùng xuất sắc. Càng đừng nói đến cá tính hài hước khôi hài của anh. Ba từ, đưa bé 3 tuổi đến cụ già 80 đều bị anh thu hút. Cho nên khoảng thời gian ấy, cô thường xuyên nhắc nhiều nhất chính là hai câu nói. Một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đúng, Lầm Già Già cô, làm việc cũng không cầu tiến, cho nên phân không thể tô thành tường. Cũng là một cái không thể cùng anh sớm tối bên nhau, ếch còn không bằng con cóc. Lời đồn đãi vừa mới bắt đầu đầy trời, cô có thể là mọi người đều đang ghen tị cô. Nhưng thời gian càng lâu, oanh oanh yến yến bên người anh ngược lại có tăng không giảm. Cuối cùng cô đã bắt kẻ thông dâm tại giường. Thường Tiểu Nhạc miệng nhồi đầy thức ăn. Cái chén giấy đó có cừu oán hận với cậu sao? Bưng một ly nước, uống cùng một dĩa thịt heo nướng thơm ngọt ngào, ngồi xuống bên cạnh cô hỏi như vậy. Cái chén bị cô xoáy vặn vô cùng thê thảm. Không có. Nhưng nam nhân cách cô 10 bước phía trước, cùng cô có cừu, hận rất sâu. Thường Tiểu Nhạc không ngừng, nhấm nuốt, hai mắt cô nhìn theo ánh mắt của Gia Gia, phát hiện bạn tốt mình đang nhìn chằm chằm bóng dáng người nào đó, lập tức quay đầu, quan sát sắc mặt cô. Vậy có lẽ người nam nhân đứng phía trước có cừu oán với cậu à? Nói đến cá tính của cô bạn tốt này, trừ phi lửa cháy đến tận mông hoặc là trời sập xuống mới có thể làm cô lo âu như vậy. Mà hiện tại cô tựa như con quay dừng không được, hai chân hai tay không biết xảy ra chuyện gì, đã biết sự xuất hiện của Trình Dư Chân gây cho cô nhiều rung động. Không có. Lâm Gia Gia kéo dài âm cuối, gần như là không đánh đã khai. Cô không thể không giới thiệu với mọi người thân phận thực sự của Trình Dư Chân, càng không thể lớn tiếng tuyên bố với mọi người anh chính là bạn trai trước cô đã bắt gian tại giường. Không, cô nhất định không thể để cho mọi người biết quan hệ của bọn họ. Bởi vì từ lúc bắt đầu rời khỏi bên cạnh một ai đó, cô đã quyết định muốn cùng anh ta bảo trì khoảng cách. Nguyên nhân không phải do cô, mà đơn giản vì Trình Dư Chân là một nam nhân nguy hiểm. Thường Tiểu Nhạc chớp chớp hàng lông mi đen dài, khóe miệng nhếch lên. Cậu cười cái gì? Lâm Gia Gia tức giận nhìn bạn tốt, cảm giác cô đang cười bản thân mình ngây thơ. Chẳng biết tại sao, nụ cười của cô căn bản là cùng Trình Dư Chân không khác nhau. Thường Tiểu Nhạc nhún nhún vai không thèm bình luận, nhấc ly cốc chai, nhấp một ngụm. Hương rượu cay nồng hợp với trái cây ngọt ngào, lập tức nheo lại hai tròng mắt. Cô lại liếc mắt Lâm Gia Gia nhìn một cái, đang lo lắng có nên phá cái cá tính ương ngạnh của bạn tốt mình hay không. Nhưng nếu phá cá tính ương bướng này của cô trước thời hạn, về sau sẽ không nhìn thấy trò hay nữa, thì làm sao bây giờ? Nội tâm tiểu ác ma cùng tiểu thiên sứ đang giao chiến. Sau đó vẫn luôn là tiểu ác ma tà, được toàn thắng, quyết định im lặng xem diễn là tốt rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn lại càng tức giận hơn. Anh đùa bỡn cuộc sống người khác như vậy, rất vui vẻ à? Đùa bỡn? Trình Dư Chân cau mày không rõ vì sao cô lại nói như vậy. Tôi và anh rõ ràng không có quan hệ. Tại sao đem chuyện cũ của tôi và anh trước kia tuyên bố với tất cả mọi người? Làm ơn đi, cô còn muốn chừa chút thanh danh cho người ta tìm hiểu được chưa? Anh cứ quấy rối như vậy. Nếu là dọa nam nhân ái mộ của cô chạy mất, thì làm sao? Anh muốn cùng cô sao? Trình Dư Chân cuối cùng đã hiểu, lờ đãnh nói. Quan hệ trước kia không phải là quan hệ sao? Chẳng lẽ em cho rằng những chuyện đã qua, đem tất cả những chuyện yêu nhau của chúng ta đều gạt bỏ sang một bên sao? Tuy rằng vẻ mặt của anh chưa biến, nhưng đã thập phần khó chịu. Từ sau khi cùng cô gặp mặt ở Đông Phương Trấn, cô không ngừng bày ra dáng bộ không muốn cùng anh có quan hệ gì. Thậm chí né tránh anh như rắn rết, làm sao cũng không đồng ý tới gần. Là như thế nào? Thân thể Trình Dư Chân là rắn hay là hôi thối? Làm cho Lâm Gia Gia tiểu thư khinh thường tiếp cận anh. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Trước kia đã là chuyện trước kia. Chung quanh anh có một đống người yêu, không thể đủ làm anh quên chuyện trước kia à? Anh nhớ rõ người nào ở đó thật lâu trước kia từng nói qua. Nếu để ý một người sẽ vội vã muốn công khai quan hệ lẫn nhau. Anh chỉ học theo ai đó thôi. Vẻ mặt anh thong thả thoải mái, giơ hai tay giao nhau ôm trước ngực, một bộ dáng không biết hối cải. Anh... Lâm Gia Gia không ngừng hít vào thở ra, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng. Trình tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết có một số việc là chuyện đã qua không thể quay đầu. Chuyện chúng ta đã qua lâu rồi, hoàn toàn không nên nhắc nữa. Anh nói Lâm tiểu thư, vậy em có hiểu không? Có một số việc và chuyện hiện tại vẫn tiến hành. Anh nói năng ngọt xớt đáp lại. Giống như lúc trước, bị anh chọc tức đến dậm chân. Tôi mới không muốn cùng anh phát sinh chuyện hiện tại vẫn tiến hành gì đó. Trình Dư Chân luận sự. Đáng tiếc có một số việc không phải em nói không cần thì sẽ không xảy ra. 5 năm trước, không hiểu sao cô lại bỏ anh. Anh đương nhiên có thể không sao cả nhún nhún vai. Nhưng 5 năm sau, lão thiên gia an bài anh cùng với cô chạm mặt lần nữa. Như vậy tất cả liền thuận theo tự nhiên. Vốn dĩ anh định thuê một gian nhà ở trên trấn, sau đó hưởng thụ vài năm cuộc sống về quê hương, khi mệt mỏi sẽ rời đi. Bất quá vận mệnh thực kỳ diệu, thúc đẩy những chuyện vướng bận đã quấy phá trong tâm anh bấy lâu nay. Chỉ cần gặp gỡ cô, bất cứ chuyện gì cũng đều biến đổi nhanh chóng. Anh dùng tiền trước kia anh kiếm được, mua một căn nhà cách nhà cô không xa, tạm thời đánh mất ý tưởng rời khỏi Đông Phương Trấn. Vốn tưởng rằng cô vì chột dạ mới muốn tránh anh, nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, trong đôi mắt cô, anh thấy rõ ràng vẻ oán hận. Giống như năm đó, không phải cô đá anh, mà là anh phụ bạc cô. Mà anh phụ bạc cô, nếu nguyên nhân thực sự là vậy, như vậy anh có quyền lợi tìm cô để hỏi rõ ràng. Năm đó, anh vì một cành cỏ nhỏ như cô, lựa chọn buông tha cho cả tòa rừng rậm, lại không hiểu vì sao bị ngọn cỏ nhỏ ném sang một bên. Trong cuộc sống nhân sinh của anh từ trước đến nay, lại ghi dấu vết lần đầu tiên bị một người bỏ rơi. Mất mặt nhất là anh thế, nhưng ngay cả một lý do cũng không biết. Thực sự là đủ rồi. Không biết cồn quấy phá hay là nhân tố tâm lý, yết hầu Lâm Gia Gia ứa lên vị chua xót. Anh đừng bao giờ lấy cuộc sống của người khác ra làm trò đùa của anh. Tôi lười cùng anh đùa lắm rồi. Cô xoay người đi về hướng cửa. Trình Dư Chân bắt lấy cổ tay cô, cứng rắn đem cô trở về trong lòng mình, đôi tay mạnh mẽ đem cô giam cầm vào trong ngực. Anh tuy rằng diện mạo nhã nhặn tuấn tú, nhưng lúc này đôi mắt lộ ra tia lạnh lẽo, lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu, làm cô càng rùng mình một cái. Ai nói anh đem cuộc sống của em trở thành trò chơi? Khuôn mặt của anh chậm rãi tới gần cô, hơi thở ấm áp phun trên khuôn mặt đỏ hồng. Lâm Gia Gia tiểu thư, nghiêm khắc mà nói là em bội tình bạc nghĩa với anh. Chính em mới đem cuộc sống của anh trở thành trò chơi, không phải sao? Tôi bội tình bạc nghĩa? Trời ơi, tận thế sắp đến hay sao? Cho nên mọi người có thể tùy tiện lật ngược phải trái. Anh cau mày, thất giọng. Không phải sao? Cô vội vàng biện hộ. Đương nhiên là không phải. Vậy chứng tỏ tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm đi. Anh mắt cũng không chớp nhìn cô, ý đồ dụ dỗ. Cái này, Lâm Gia Gia lắc đầu không phải, gật đầu cũng không phải, toàn thân cứng ngắc giống như khúc gỗ. Đơn giản là anh lại gắt gao ôm lấy cô. Trái tim cô không hiểu sao tăng tốc, thân hình bởi vì vòng tay của anh dần dần tăng nhiệt độ. Là do cồn quấy phá, tuyệt đối không phải hiệu ứng của Trình Dư Chân. Tuyệt đối không phải. Trong tâm của cô, cao vút hô to. Sự thật giống như là chú chuột nhỏ bị chim ưng vồ lấy. Cô muốn chạy trốn. Mặc kệ cô tiếp tục dãy giụa thế nào, anh nhấc lên tà tứ tươi cười, sau đó há mồm, cắn cánh môi của cô. Sau đó anh hôn cô. Mà sau đó thì sao? Sau đó Trình Dư Chân gian trá, mạnh mẽ đem đầu lưỡi, tiến quân thần tốc vào miệng cô, đào qua một lần, sau đó dùng sức đẩy cô. Nói toàn thân cô đều là mồ hôi. Tiếp theo liền đem cô nhét vào phòng tắm, còn ném một câu. Muốn chịu trách nhiệm, trước tiên là phải tắm rửa toàn thân sạch sẽ thơm tho, mới có tư cách làm cống phẩm. Cống phẩm? Không khí bị phá. Lâm Gia Gia sau nụ hôn phát hiện toàn thân mình trở thành chú khỉ làm trò hề. Nhưng đã bị anh đẩy mạnh vào phòng tắm, đem khăn tắm cùng chiếc áo khoác cong vào, bắt buộc cô đêm nay phải ở nhà anh. Trải qua một phen ép buộc, bị một bụng hờn dỗi. Bất quá, dưới tác dụng của cồn, cô cuối cùng vẫn phải ở lại nhà anh. Đầu vừa chạm vào chiếc gối mềm mại, đã ngủ say sưa. Bất quá, cô ngủ cực không an ổn. Trong mộng, Trình Dư Chân vẫn hôn cô, thực chân thật, dán sát vào môi của cô. Sau đó dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng cô, giống một chú rắn nhỏ trơn trượt tiến vào miệng cô. Trong mộng, anh vẫn có sức quyến rũ kinh người như cũ. Tóc đen không kiềm chế được dừng ở bên tai, ánh mắt sắc bén quan sát cô. Bàn tay to mạnh mẽ của anh bắt lấy cổ tay cô, nặng nề đè lên chiếc giường êm dịu, thân mình ái muội quấn quýt cùng cô. Cô ừ một tiếng dãy giụa, cuối cùng vẫn thần phục dưới nụ hôn sâu của anh. Đầu lưỡi của anh không ngừng chơi đùa đầu lưỡi của cô, chậm rãi trao đổi nước bọt lẫn nhau. Được thần trải qua chân thật bình thường này, người cô cảm nhận được sự chân thật, còn cảm nhận được độ ấm từ bàn tay thám hiểu anh chuyển đến. Cô rên khẽ một tiếng, nốt cục hé miệng, cùng đầu lưỡi anh dây dưa. Cô theo bản năng mút lấy đầu lưỡi anh, khẽ hôn bạc môi anh, cảm giác giống như đang thưởng thức mật ngọt của nước cam lộ. Động tác của anh tiến hành theo chất lượng, giống như gặp lại người yêu đã lâu ngày xa cách. Một khi ôm nhau liền hung hăng cuốn lấy nhau, không bao giờ nguyện ý buông tay ra. Cô có thể cảm nhận đầu lưỡi của anh mỗi một lần chui vào đều rót vào cô vô cùng nhiệt tình, đầy ngập dục niệm, gần như muốn một ngụm cắn nuốt cô. Mãi đến khi miệng mũi của cô tràn ngập hơi thở của anh mới buông cánh môi cô, sau đó rời xuống dưới như muốn trừng phạt cô, nhẹ nhàng cắn cắn. Thanh âm của anh chậm rãi. Em luôn luôn là cô bé không biết kiềm chế. Là mộng hay là sự thật? Cô muốn mở hai mắt, mi mắt lại thập phần nặng nề, mà thanh âm chân thật của anh kích động tiến tới nội tâm cô. Môi lưỡi của anh lướt qua chiếc cằm xinh xắn của cô, chuyển xuống chiếc gáy trắng ngần của cô, mút da thịt trắng nõn. Bạc môi vừa rời khỏi, trên da thịt trắng nõn xuất hiện vài vết hôn đỏ thẫm. Bàn tay to thô ráp rời khỏi lòng bàn tay mềm mại, lướt qua mái tóc dài, sau đó tấn công vào lớp áo trắng rộng thùng thình, nhẹ vỗ về da thịt nõn nà. Cô nhẹ giọng, vẫn như cũ, cảm giác mình đang trong mộng, nhưng thân thể nam nhân lại ấm áp như vậy, tự hồ rong chơi dưới ánh mặt trời ấm áp, thà rằng ngủ say cũng không nguyện tỉnh lại. Ngón tay đùa bỡn mềm mại, nhẹ nhàng lướt xuống chậm rãi biến ảo. Mỹ nhân đang ngủ mê, không tự giác khép hai chân lại được. Dục vọng nơi nào đó trong cơ thể dần dần thức tỉnh, dẫn đường một dòng nước ấm áp chảy ra. Động tác anh thập phần thuần thục, cũng không thô lỗ, từng chút xâm phạm thân thể, cứ đòi thứ anh cần. Cô chằn chọc khó ngủ, mơ hồ cảm giác hai chân mình tự hồ bị tách ra. Bàn tay to lớn của anh dịu dàng trườn vào giữa hai chân cô. Môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng khinh ngâm nhỏ vụn thành tiếng. Cô muốn tỉnh lại, nhưng đầu óc hỗn độn làm cô lại trầm luân vào trong kích thích nồng nhiệt đã lâu chưa từng có. Thân thể cô đang liều lĩnh phiêu lưu, cảm giác nóng ấm lan tỏa khắp toàn thân. Không gian ngừng khuếch tán. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác có một nam nhân quấn quanh thân thể cô. Cô tuyệt không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hô hấp dần dần dồn dập. Cô ngửi được mùi hương trên thân thể nam nhân. Hương vị này đã xa lạ, lại quen thuộc, phủ đầy bụi ở tận sâu trong tâm khảm cô. Tự hồ theo quán tính, cô mang về thời gian ngày xưa. Thân thể phản ứng cũng xuất phát từ bản năng, cảm quan kích thích dẫn dắt cô hưởng thụ. Trên chiếc giường mềm mại, thân hình nam nữ chặt chẽ dây dưa, giống như đã tìm lại được một nửa của bản thân đã mất thật lâu. Đầu ngón tay du ngoạn lúc nhanh lúc chậm, đem khoái ý rót vào bên trong trái tim, làm nhiệt độ cơ thể cô lên cao. Trong phòng tràn ngập hương vị tình dục, khó có thể nói thành lời. Độ ấm thân thể cô không ngừng tăng lên, cảm giác sướng khoái đang dâng trào khắp toàn thân. Hai tay tự nhiên bám lấy thân thể mạnh mẽ bên trên cô. Hai chân bởi vì tê dại dần dần khuếch tán mở ra. Cô ưỡn cong người, hai chân cuốn lấy phần eo anh. Cuối cùng ngón tay ma quái đầy mê hoặc của anh làm thân thể cô đạt đến cao trào. Lâm Già Già thấy một giấc mộng xuân ẩm ướt. Cô thế, nhưng ở trong một mộng đạt tới cao trào. Hơn nữa nam nhân vật chính trong mộng, cô mơ hồ cảm giác là Trình Dư Chân. Khi cô mở mắt vào lúc hừng đông, phát hiện cảnh trong mơ này thập phần rất thật, còn làm hai chân của cô ẩm ướt, rìn rít khó chịu, ngay cả quần lót của cô cũng ẩm ướt. Loại giấc mộng ẩm ướt ủy mị thế này làm cô cảm thấy tội lỗi. Rõ ràng cô thực sự chán ghét Trình Dư Chân, vì sao ở trong mộng còn có thể đón ý hùa, khiêu khích của anh? Sau đó, dưới sự trêu chọc, anh đạt tới cao trào. Cô thực sự muốn tìm một khối đậu hũ, đem hình ảnh đầy sắc tình này đánh văng ra khỏi đầu. Lâm Già Già vội vàng mặc xong quần áo, ôm chặt tâm tính đà điểu, muốn vụng trộm rời đi. Nhưng mới đi ra khỏi phòng, cô liền nghe đến hương cà phê. Cô hít một hơi sâu, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải tránh khỏi Trình Dư Chân, giống như kẻ trộm. Rón ra rón rén rời khỏi căn phòng anh. Từ lầu 2 xuống lầu 1, cô xoay người khom lưng, lặng lẽ đi về hướng huyền quan. Đi không lời từ giã luôn luôn là tác phong làm việc của em à? Trình Dư Chân thân áo sơ mi đen cùng quần jean, bởi vì có hai nút phía trên không cài, lộ ra bộ ngực khêu gợi. Lầm Già Già thẳng lưng, sắc mặt trắng xanh. Nếu đã bị bắt gặp, đành phải xoay người, phải làm như chưa từng chuyện gì xảy ra. Tôi nào có đi không dã từ, hiện tại không phải chào hỏi rồi sao? Cô chu cái miệng nhỏ nhắn ngước mắt lên, vừa vặn thấy cơ ngực rắn chắc của anh. Trời ạ, trên cổ anh là khuôn mặt tuy rằng tuấn mỹ nhã nhặn, nhưng dưới cổ anh là một vườn xuân sắc cho nữ nhân có cơn xúc động, muốn xông đến xé rách áo sơ mi của anh. Em đói bụng không? Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, nơi nào đó của thân thể thật là đói. Đôi mắt không tự giác làm càn đánh giá thân hình của anh. Anh thấp giọng nở nụ cười. Theo anh thấy em thực sự rất đói bụng. Anh tuyệt không để ý nếu được làm bữa sáng với em. Cô đơn thuần trực tiếp giống như lúc trước, làm cho tâm tình anh thật tốt. Cô phục hồi tinh thần, mới phát hiện thói hư tật xấu của anh trỗi dậy. Lấy đùa bỡn cô làm vui. Ai muốn ăn bạn trai trước, quá thời hạn như anh chứ? Quá thời hạn. Hai tròng mắt Trình Dư Chân híp lại, bất quá vẫn nở nụ cười đáng giận như cũ. Bạn trai trước này như thế anh để càng lâu, hương càng thuần, chỉ sợ em chỉ cần nếm qua liền nghiện thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, lại nghĩ tới giấc mộng xuân tối hôm qua, yết hầu khẩn trương lăn lộn một chút, bắt buộc bản thân đừng nhìn vào bờ ngực cường tráng kia nữa. Anh thích dát vàng lên mặt mình quá nhỉ, cho dù tôi không có nam nhân lâu như vậy, cũng sẽ không hề có chút mơ màng nào đối với anh đâu. Câu cuối cùng chính là gạt người, bởi vì tối hôm qua gần như đã đích thân trải qua cảnh này. Tươi cười của anh càng lúc càng sáng rực, nhìn cô từ trên xuống dưới. Thì ra từ lúc chia tay anh đến giờ, em không kết giao với bạn trai khác à? Tại sao cô lại tự tạo, bắt quái cho mình? Lâm Già Già sửng sốt trong chốc lát, thở phì phì, nghiến chặt quai hàm. Liên quan gì đến anh? Cho dù không có nam nhân, tôi cũng sẽ không chết đâu. Đúng vậy, sẽ không chết. Hai tay Tỉnh Dư Chân cắm vào trong túi quần, lơ đễnh đi về hướng cô. Chỉ là trải qua nhiều năm, thiếu sự làm dịu của anh, em có vẻ có những ao ước không vừa lòng. Hơn nữa dễ dàng nổi giận nhỉ. Anh đúng là tên ngông cuồng. Anh không ngại trở thành người trị liệu thể xác và tinh thần cho em, giải tỏa mọi bất mãn cùng dục vọng không thể bài tiết trong cơ thể em. Ngữ khí của anh nhẹ nhàng thập phần đáng đánh đòn, cố ý tới gần cô. Thần sắc của cô kinh hoàng, nhát gan, mâu thuẫn, muốn biểu hiện ra vẻ mặt không sợ hãi chút nào. Cô nâng cằm lên, thái độ cao ngạo nhìn anh. Tôi mới không cần trị liệu của anh. Từ khi chia tay anh, thể xác tinh thần vô cùng tốt. Bất đắc dĩ trong đôi mắt của anh giống như có một ma lực không ngừng hút lấy cô vào bên trong. Sau đó cô lại nghĩ đến giấc mộng xuân đêm qua. Môi của anh hôn lên cánh môi của cô, đầu ngón tay lướt qua da thịt mịn màng của cô, phút chốc châm lên một ngọn lửa. Khi cô hồi phục tinh thần, môi của anh đã che lại cái miệng lải nhải của cô. Tuấn nhan chiếm cứ hoàn toàn đôi mắt. Giống như tối hôm qua, anh chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, không ngừng xâm nhập bên trong khoang miệng cô. Đầu lưỡi chui vào thám hiểm mọi nơi, giống như muốn tiến vào lòng của cô. Đem trái tim vốn bình lặng, lấp đầy của cô, khoét sâu thêm vết thương mới. Thực sự vẻ bình lặng chỉ là bề ngoài. Ẩn sâu bên trong, chính là đang chôn giấu không cam lòng cùng bất mãn của cô. Cùng với khổ sở. Giờ này, khắc này, bị anh khai phật ra. Mỗi khi đối mặt với Trình Dư Chân, tâm tình của cô luôn thập phần phức tạp. Sau khi bọn họ chia tay, lại gặp nhau ở 5 năm sau, anh tích cực đối với cô, ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Là vì phản ứng của cô làm anh quá mức hứng thú, hay là thói hư tật xấu của bản thân anh? Cô không thể nào biết được, chỉ có thể nhận xâm lược của anh, không thể né tránh, không thể giãy giụa. Cho đến anh chủ động ngừng lại. Trình Dư Chân hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô, trong miệng anh tràn đầy hương vị. Thế này mới cười rời khỏi cô. Đôi mắt thâm thúy cứ mãi nhìn cô chằm chằm. Em vẫn giống như năm đó, đơn giản nhưng thuần khiết, trực tiếp lại vô tư. Cho dù anh đã hôn qua vô số nữ nhân, cũng chỉ có cô mới có thể làm anh vương vấn mãi. Cô bị kích động, đã kích khởi bản năng săn mồi của anh. Mặc cho cô vô lực giãy giụa, nhưng còn có một đôi mắt lại vẫn luôn làm cho anh mềm lòng. Hai má Lâm Gia Gia trở nên đỏ ửng, lấy mu bàn tay dùng sức lau đôi môi của mình. Trình Dư Chân anh... Đầu của cô một mảnh hỗn loạn, bởi vì anh hôn thế làm cô say mê. Anh quả nhiên là yêu nghiệt từ trời phái tới, là tới dụ hoặc cô, quyến rũ cô tới vực sâu xa đọa. Anh không ngại tiếp tục một lần nữa. Cánh môi của cô rất mềm, giống như kẹo đường ngọt ngào, anh thích như vậy. Cô ra sức đẩy anh. Ai lại muốn đến một lần với anh chứ? Tôi phải đi rồi, tạm biệt. Đầu óc của cô giống như đôi gò má của cô, nóng đến mức không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể chạy đi, không để ý đến chuyện giữa anh và cô, đến tột cùng làm sao vậy. Trình Dư Chân đứng tại chỗ, đôi mắt đen nóng cháy, đang nhìn chằm chằm bóng dáng cô rời đi. Trốn sao? Bạn gái trước của anh. Nếu em còn đường để trốn. Lâm Gia Gia một đêm không về. Sau khi về tới nhà, một bên nhận sự nghiêm khắc dạy dỗ, giống như súng tiểu liên ầm ĩ bên tai. Một bên tìm lý do ứng phó, đồng thời còn phải rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi làm. Đầu bởi vì say rượu mà ẩn ẩn đau, gần như muốn nổ mạnh. Cô thật rất muốn giống to, nhưng trời sinh lá gan của cô nhỏ, nhất là ở trước mặt thái hậu của Lâm Gia, trở nên nhu thuận bất ngờ. Không có biện pháp. Cô ăn, ở, dùng. Nếu dám nói nhiều một câu, ngay sau đó nhất định là nhìn thấy hành lý chính mình bị quăng ra khỏi Lâm Gia. Từ nay về sau tự ăn tự ở. Cô chỉ là trợ lý nho nhỏ của thư viện. Tiền lương nhiều nhất chỉ đủ xài. Nếu tăng thêm chi tiêu, giống như đem dây thừng siết vào cổ của mình. Cho nên ai đều có thể đắc tội. Chính là không thể đắc tội cơm áo, cha mẹ của cô. Bởi vậy cô tả tránh hữu trốn, liều mạng tìm một đống lý do vớ vẩn né tránh truy vấn của lão mẹ. Tuy rằng lão mẹ cũng hiểu được lý do của cô vớ vẩn đến mức nào, nhưng vì ngại cô đi làm muộn, quyết định thả cho cô một con đường sống. Vốn tưởng rằng có thể thở nhẹ một hơi, cô ngay cả bữa sáng cũng đã quên lấy, liền bước ra khỏi cửa. Nhưng khi nhìn thấy nam tử cao lớn ở bên ngoài cửa sắt, không khỏi sửng sốt. Thật khéo. Tuy nói rằng như vậy, nhưng kỳ thật Trình Dư Chân sớm tính đúng thời gian xuất hiện ở trong này. Lâm Gia Gia hít hơi sâu, vốn muốn chửi ẩm lên, nhưng hàng xóm chung quanh lề mề đều đi ra quét rác tưới hoa, chỉ đành phải đem tất cả lời nói tức giận nuốt vào bụng, giả vờ câm điếc, mang giày hất cằm lên đi thẳng phía trước. làm bộ không nghe sao? Chính Dư Chân mỉm cười, cũng không tức giận, đứng tại chỗ chờ cô. Mẹ Lâm đuổi tới, lầm bầm giày la. Lâm Gia Gia, đứa nhỏ này làm sao vậy? Chúng dễ quên lại phát tác à? Có phải hay không? Bữa sáng không lấy đã đi rồi à? Mẹ Lâm, chào buổi sáng. Cái miệng của anh càng thêm cong lên, sức quyến rũ lập tức phóng thích. Mẹ Lâm vừa thấy đến anh, lập tức trở nên hòa ái dễ gần. Ơ, Trình tiên sinh, chào buổi sáng, muốn đi làm à? Anh khách khí đáp. Mẹ Lâm, cứ gọi con là Dư Chân được rồi. Chỗ con làm việc cùng đường với thư viện của Gia Gia, con muốn đi cùng cô ấy. Ừ, tốt lắm. Mẹ Lâm cười hớn hở nói, mang dép lê đi đến trước cửa sắt. Gia Gia nhà bác trời sinh ốm yếu, nếu được nhờ cháu chiếu cố giùm bác một chút. Mẹ! Lâm Gia Gia tiếp nhận bữa sáng trên tay mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống. Thật hy vọng lão mẹ nhà mình đừng thân thiết quá với Trình Dư Chân, bởi vì cô thực sự không muốn công khai quan hệ cùng anh trước kia. Con luôn luôn bất nghĩa dung từ ạ. Anh tuyệt nhiên không để ý ánh mắt cô phóng tới. Vừa rồi con không cẩn thận, nghe được mẹ Lâm đang trách tội Gia Gia tối hôm qua không về nhà. Con nghĩ con phải thay cô giải thích một chút, bởi vì hôm qua cô ấy uống rượu, con sợ cô ấy làm ầm ĩ trong nhà, nên mang cô ấy say đến đổ đồ về nhà con. Trình Dư Chân! Sắc mặt Lâm Gia Gia đại biến, chỉ kém không che cái miệng anh ta lại. Anh không nói lời nào, sẽ không có ai bảo anh là câm điếc đâu. Lâm Gia Gia, con câm miệng. Mẹ Lâm trừng mắt liếc nhìn con gái, sau đó nhíu mày nhìn anh. Con nói ngày hôm qua con gái nhà bác qua đêm ở nhà con. Dạ đúng vậy, con đưa cô ấy đến nhà con. Cô ấy ói thành như vậy, con sợ làm phiền người nhà ngủ say. Con chỉ sống một mình nên không sao cả. Anh thẳng thắn thành thực, vẻ mặt thành khẩn chính trực. Mẹ Lâm rất có thâm ý nhìn phía con gái, tiếp theo nhìn sang khuôn mặt tuấn tú của anh, diện mạo Trình Dư Chân trước mắt, cách nói năng không tồi. Trong lòng nghĩ nếu thực sự yêu thương con gái bà, chắc không phải chuyện xấu. Nếu có lời của con, bác yên tâm rồi. Mẹ Lâm cười thoải mái. Người nhà của bác quả thật đều ngủ rất sớm, nếu con bé uống rượu sẽ làm phiền bác. Dư Chân, từ nay về sau con gái bác, mong con chăm sóc nó nhiều hơn. Mẹ! Lâm Gia Gia rốt cục tức giận mở miệng. Con cùng anh không thân thiết, bảo anh ta chiếu cố con làm gì? Mẹ Lâm trừng mắt liếc con gái. Dư Chân không phải học trưởng của con à? Làm sao có thể không quen? A Mỹ, chào buổi sáng. Đưa báo chí, A Thiên Bá vừa vặn cưỡi xe đạp đi vào cửa, đem báo chí ra vào trong tay mẹ Lâm. Nhà của chị sáng sớm đã náo nhiệt như vậy à? A Thiên Bá, cảm ơn. Mẹ Lâm nhếch môi cười nói. Vị này là học trưởng của con gái tôi, cũng là Trình tiên sinh, vừa mua gian 278 bên cạnh. Thiếu niên nha, chào buổi sáng. A Thiên Bá chào hỏi, không ngừng đánh giá Trình Dư Chân. Dường như mấy ngày hôm trước ở quán điểm tâm của A Mãn có gặp qua cậu thì phải. Bác Thiên Bá, chào buổi sáng. Anh ôn hòa cười, phải không? Ờ, đúng vậy. A Thiên Bá có chút đăm chiêu, sau đó vỗ vỗ vào đầu mình. Không phải cậu nói cậu là bạn trai trước của Gia Gia à? Sắc mặt Lâm Gia Gia nháy mắt trở nên xanh mét. Muốn mở miệng phủ nhận, đã thấy Trình Dư Chân cười đến càng thêm tà ác. Mẹ Lâm hơi giật mình. Bạn trai trước? Vẻ mặt anh đầy bất đắc dĩ. Mẹ Lâm, lần đầu tiên con đến gặp bác, quả thật con đã muốn cho thấy thân phận của mình. Mẹ Lâm khó hiểu. Vậy Gia Gia nói cậu là học trưởng của nó, lại là chuyện gì xảy ra? Quả thật, con là học trưởng của cô ấy. Chẳng qua quan hệ chúng con không chỉ có thế. Dường như do Gia Gia không muốn thừa nhận quan hệ với con. Con và cô ấy từng là người yêu, cho nên mới... Anh nhướng mày, nhìn phía ai đó co chân chuẩn bị chạy. Lâm Gia Gia! Ngay sau đó tiếng giống mãnh sư của mẹ Lâm vang vọng đồng phương trấn. Nên đến, quả nhiên trốn không xong. Cứ như vậy, tất cả dân ở Đông Phương Trấn đều biết chuyện Trình Dư Chân là bạn trai trước của Lâm Gia Gia. Đương nhiên, tin tức bát quái sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ tiếc. Bởi vì Lâm Gia Gia không muốn công bằng thuyết minh quan hệ chân chính của cô cùng Trình Dư Chân. Cho nên dân trong trấn xem diễn đành phải tự mình tưởng tượng. Bởi vì là tình tiết do dân chúng tự mình nghĩ ra. Cho nên mặc kệ là bản kể của người nào, đều thập phần đặc sắc, nói ra chuyện không tẻ ngắt. Khổ chủ chính tông có miệng khó trả lời,

Sau đó anh cũng không giải thích, đã thực sự cùng cô chia tay. Tiếp theo cô chuyển trường rời khỏi Đài Bắc, trở lại Đông Phương Trấn, học xong đại học. Đây là quá trình cô cùng Trình Dư Chân quen biết đến chia tay. Thời gian ngắn ngủn, không đến nửa năm. Nhiều Âu Lam chớp chớp lông mi dài, ho nhẹ hai tiếng. Ra ra, có đôi khi mắt thấy không nhất định chính xác. Hơn nữa chị cảm thấy em rất đơn thuần. Đơn thuần? Cô không hiểu, quán trưởng nói vậy là có ý gì? Nhiều Âu Lam vỗ vỗ bả vai của cô như cũ. Có đôi khi em muốn cởi bỏ khúc mắc, nhưng không thể chỉ dựa vào sức mạnh bản thân đâu. Chị cho em một đề nghị, em tìm thời gian rảnh cùng bạn trai trước, công bằng nói ra những lời trong lòng, giải trừ những vướng mắc trong lòng như vậy. Các người sau này có chạm mặt nhau, cũng không thành đối chọi gay gắt nữa. Sắc mặt Lâm Gia Gia buồn bã. Chuyện đã lâu như vậy, còn cái gì để nói nữa chị? Thời gian Nhiều Âu Nham chỉ dẫn lầm lạc chấm dứt. Nói không phải là chuyện đã xảy ra, mà là tâm tình của em, mau đi đi. Cô bất đắc dĩ nhìn quán trưởng, cuối cùng vẫn đem lời nói phản bác nuốt vào bụng. Quán trưởng nói đúng, tháo gỡ vướng mắc thì phải kiếm người buộc nó. Nếu cô muốn cùng Trình Dư Chân chung sống hòa bình ở trấn này, quả thật phải tìm cơ hội nói chuyện cùng anh. Sau khi chuyển đến Đông Phương Trấn, tâm tình Trình Dư Chân mỗi ngày được vui vẻ hiếm có. Sống rất thoải mái sung sướng, thậm chí thực chờ mong đến mỗi ngày. Tính thời gian, anh cùng cô chia tay 5 năm. Trong đoạn thời gian này, tuy rằng anh kết giao với bạn gái khác, nhưng đều là duy trì không lâu. Nguyên nhân kỳ thật đơn giản, anh không dễ dàng thay đổi. Tính cách xấu xa, ác liệt đã tồn tại lâu rồi. Có lẽ Lâm Gia Gia nói đúng. Anh trời sinh chính là xấu xa hiểm độc, nên thích loại nữ nhân có tính cách đối nghịch với anh. Nhưng khi hồi tưởng lúc trước trở thành bạn trai của cô, cũng là do cô theo đuổi anh. Anh thế, nhưng ngay cả lo lắng đều không có, lập tức đáp ứng thông báo của cô. Vậy vì sao? Nhớ mang máng cô là học muội của anh. Khi gặp qua cô vài lần ở khoa quan hệ hữu nghị, lúc ấy toàn thân cô đều tản mát ra tinh thần phấn chấn cùng sáng sủa. Anh thừa nhận lúc ấy, quả thật bị cô hấp dẫn. Sau đó luôn đặc biệt chú ý tất cả mọi chuyện của cô. Ngày sau liền tìm lấy cớ, cố ý tiếp cận cô, thích thể hiện thiện chí cùng sức quyến rũ của anh. Cô quả nhiên như anh tưởng tượng, đơn thuần, không nghĩ sâu xa, ngay thẳng vô tâm cơ. Trọng điểm chính là cô trực lai trực vãng. Chỉ là có một khuyết điểm nhỏ, đó là khi cô làm việc vĩnh viễn, chỉ cần 60%, không cần hoàn mỹ, không truy tìm đến nơi đến chốn. Ngay cả lúc cô cùng anh đưa ra lời chia tay cũng không nói một lý do, anh đã bị đá sang một bên một cách kỳ lạ. Tiếp theo đó cô chuyển trường, rời khỏi Đài Bắc. Ngay lúc đó anh đang vội vàng làm luận văn thạc sĩ, hai người cứ như vậy cắt đứt tin tức. Không nghĩ tới duyên phận bọn họ cũng không có đoạn, thần vận mệnh lại đưa bọn họ trở về chung một chỗ. Ngoài ý muốn khơi gợi hứng thú của anh đối với cô, so với anh tưởng tượng còn muốn nồng nàn hơn, gần như không thể khống chế. Thì ra cô đã sớm tấn công vào trong tâm trí nhớ của anh. Anh chỉ tạm thời gác lại, chứ không phải đã quên theo thời gian. Trình Dư Chân khẽ huýt sáo nho nhỏ, hoàn thành công việc của mình. Tiếng chuông nghỉ trưa vừa vặn vang lên. Anh rời khỏi phòng, cửa phòng y tế cũng trùng hợp bị mở ra. Bước vào là một nữ sinh, mái tóc dài buông xõa sau gáy, diện mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Còn cố ý đem váy đồng phục đổi thành chiếc váy mê người. Gió thổi qua sẽ nhìn thấy chiếc quần lót bé xinh. Bất quá, Lý Lệ Na không cần. Bởi vì đây chính là tất cả năng lực tuổi trẻ của cô. Có thể cho người khác xem cô là hư vinh, thân là hoa hậu giảng đường muốn chế tạo đề tài. Phải như vậy mới có thể thu hút ánh mắt mọi người. Tựa như vị Trình lão sư chủ nhiệm phòng y tế này, khi anh ta vừa đến nhậm chức, liền mê đảo toàn bộ nữ sinh và cả giáo sư nữ. Không ít nữ đồng học đều nhận ra không thể mỗi ngày bị thương để lên phòng y tế xin thuốc, làm thỏa mãn ảo tưởng của các cô. Lý Lệ Na đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Học sinh trong trường, ngoài trường, theo đuổi đã không thể thỏa mãn được cô ta. Cô ta cần là nam tính thành thục. Vì thế một bước tiến vào phòng y tế, cô ta liền giả dạng bộ dáng thanh thuần vô tội, đôi mắt lưu chuyển quyến rũ, muốn gỡ xuống sự phòng ngự của anh, nũng nịu mở miệng. Lão sư. Trình Dư Chân không phải ngu ngốc, cũng đã trải qua thời kỳ trưởng thành, đương nhiên hiểu được ý tưởng của nữ sinh trung học. Bất quá, trời sinh anh là diễn viên tốt. Đối với những chuyện buồn nôn thế này, luôn phải giữ lại ba phần. Bởi vì mới nhận nhiệm vụ không lâu, vẫn là diễn nhân vật ông bà phải cho tốt. Anh mặc áo bào trắng, mặt mang mỉm cười. Đồng học, chỗ nào không thoải mái à? Lão sư, em đau bụng. Lý Lệ Na ôm bụng, mặt nhăn thành một đoàn. Đau dạ dày hay bệnh phụ nữ? Anh cũng không vạch trần hành động ngây thơ của nữ đệ tử, ngược lại ôn nhu hỏi. Cô nhẹ giọng nói. Không biết, lão sư nhìn xem giúp em đi. Rồi ngồi thẳng lên giường, sau đó nhẹ nhàng, kéo cao áo sơ mi, lộ ra cái bụng bằng phẳng trắng nõn. Gần đây nữ sinh trung học đều trực tiếp đến thế à? Anh cười nói. Đồng học, em làm như vậy cảm lạnh đấy. Trực tiếp kéo góc áo của cô xuống. Còn nữa, tôi chỉ là lão sư bảo vệ sức khỏe, chứ không phải bác sĩ chuyên nghiệp, cho nên cũng không cần cởi áo cởi thắt lưng trước mặt tôi đâu. Lý Lệ Na sửng sốt, không nghĩ lão sư trẻ tuổi xuất khí này lại cự tuyệt ám chỉ của cô. Nhưng thanh xuân không ngại, rõ ràng đào khách, thành chủ xông lên phía trước ôm lấy eo của anh. Lão sư, em thích thầy. Nhưng là tôi không thích em, đồng học. Tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng Trình Dư Chân duy trì phong độ theo thói quen. Lý Lệ Na nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Vì sao thầy không thích em? Chẳng lẽ em không đủ xinh đẹp à? Anh khen ngợi từ đáy lòng. Em rất đẹp. Vậy thầy hãy cùng em làm tình. Cô cao ngạo nâng cằm lên, dám đưa ánh mắt đầy ngã ở trên giường. Em thích loại nam nhân thành thục như lão sư. Bằng điều kiện của em, sẽ không để cho thầy phải thất vọng. Anh thu lại tươi cười, vẻ mặt lo lắng. Đối với loại em gái buông thả còn ngây thơ thế này, là loại tặng phẩm không thể tiếp nhận. Ngược lại cảm thấy phiền toái. Dù sao cô ta vẫn chưa đủ 18 tuổi. Chạm vào cô ta, hoàn toàn tự tìm đường chết. Anh cũng không muốn vinh hạnh trở thành tin tức đầu đề của tất cả mặt báo, khi vừa mới thành danh. Khi anh đang muốn đẩy cô ta ra, cửa phòng y tế bị đẩy bật ra lần nữa. Người tới động tác cực nhanh, nhắm máy chụp ảnh lên, nhắm ngay hai người trên giường, không ngừng nhấn nút. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, Trình Dư Chân cùng Lý Lệ Na không khỏi giật mình sừng sốt. Sau đó một lúc lâu, Lâm Gia Gia rốt cục cảm thấy đủ, ngừng chụp. Đây chính là tin tức độc nhất vô nhị. Thế nhưng để cho cô ngoài ý muốn bắt được nhược điểm của Trình Dư Chân. Xem ra, cô cũng không cần cùng anh đối mặt nói chuyện. Chỉ cần làm tiểu nhân một lần, lấy những bức ảnh chụp lần này làm bằng chứng uy hiếp anh. Muốn anh cút khỏi Đông Phương Trấn cũng không phải là chuyện khó khăn. Ngay cả lão thiên gia cũng đứng về phía cô, muốn đem tên sắc ma dâm đãng này đuổi ra khỏi Phương Đông Trấn. Vẻ mặt Lý Lệ Na đầy tức giận, rời khỏi thân mình của anh, đứng vững vàng trên mặt đất, bước đến trước mặt Lâm Gia Gia, ý đồ muốn cướp đi máy chụp ảnh trong tay cô. Đưa cho tôi. Dựa vào cái gì đưa cho cô? Lâm Gia Gia trừng mắt nhìn. Cô là thổ phỉ sao? Gương mặt diễm lệ của Lý Lệ Na kiên quyết. Nếu chị không xóa những bức ảnh này, tôi sẽ tố cáo chị xâm phạm quyền chân dung. Tôi không sao cả. Hai mắt Lâm Gia Gia híp lại, bị tiểu muội muội sẵn giọng, cảm giác kỳ thật không phải dễ chịu. Hơn nữa, lại chính ánh mắt nhìn thấy anh cùng với nữ sinh trên giường lăn lộn. Trong lòng tràn đầy vị chua xót khó có thể hình dung. Mắt thấy không nhất định là thực. Tuy rằng cảnh tượng trước mắt không có dọa đến cô, nhưng không có nghĩa tất cả là biểu hiện giả dối. Chị đưa hay không? Cơn tức của Lý Lệ Na càng cao hơn nữa. Mắt thấy cô không chịu thỏa hiệp, rõ ràng nhếch miệng cao, giả dặn nói. Chị không muốn đưa cũng không sao, dù sao tôi cũng chưa được 18 tuổi. Loại tin tức này nếu bị truyền ra ngoài, tôi sẽ nói là lão sư bức bách tôi đi vào khuôn khổ. Tiểu muội muội không đầy 18 tuổi, quả nhiên có bản lĩnh hơn người. Lâm Gia Gia trừng mắt nhìn cô, không hiểu sao lửa giận bị cô chọc cháy hừng hực. Nếu em muốn công khai, tôi nhất định sẽ thành toàn cho em. Nếu khí thế của cô bại bởi tiểu muội muội non trẻ này, vậy sao làm sao sống ở trấn Phương Đông này? Như em mong muốn, em vẫn chưa đến 18 tuổi, thật là vô tội. Trình chủ nhiệm bị cách chức là việc nhỏ, có lẽ còn có thể gặp phải quan tòa. Nhưng những việc này là bình thường, chuyện hay nhất vẫn còn ở phía sau. Nếu tôi đem những gì em mới nói với tôi, công khai không sót chữ nào, Em cho là giáo sư của Trung học Phương Đông sẽ dễ dàng buông tha em à? Lý Lệ Na quả nhiên vẫn chỉ là một cô bé mới lớn. Bị cô dọa như vậy, xanh mặt, một câu không nói nên lời. Nếu quá trình cô chủ động quyến rũ Trình chủ nhiệm bị công khai, chẳng phải tuyên bố làm kẻ thù của tất cả nữ nhân trong trường này. Kết cục của cô sẽ như thế nào? Khẳng định trở thành mục tiêu cho tất cả bọn công kích. Ngày sau sẽ khó sống hơn trong trường học. Lý Lệ Na dùng mình một cái, lập tức thay đổi biểu tình cầu xin. Chị có thể không công khai được không? Lâm Gia Gia cười lạnh một tiếng. Em cầu tôi sao? Làm ơn, van cầu chị. Lý Lệ Na cắn môi dùng mình một cái. Tôi có điều kiện, về sau không cho phép em bước vào phòng y tế một bước, thậm chí nhìn thấy Trình chủ nhiệm, nhất định tự động cách xa 10 mét. Bằng không đừng trách thủ đoạn của tôi bỉ hạ. Được. Lý Lệ Na vội gật đầu. Hiện tại em có thể đi chưa? Lâm Gia Gia gật gật đầu, đồng ý cho cô ta rời phòng y tế. Lý Lệ Na không dám lưu lại lâu, nhanh chóng rời đi. Mãi đến khi cánh cửa bị đóng lại, phòng y tế mới khôi phục vẻ im lặng thường ngày. Chính Dư Chân nhìn cô, không khỏi giật ra tiếng cười trầm thấp. Cô trừng mắt liếc anh một cái, tức giận nói. Anh cười cái gì? Khoe răng trắng à? Đây có thể gọi là công chúa hoàng tử sao? Anh không nghĩ em có nghĩa khí tới giải cứu tôi như vậy. Giải cứu anh? Cô cười nhạo một tiếng, lộ ra biểu tình khinh khi. Hay nói đúng hơn, tôi chỉ cần dùng một dao, xé nát lớp vỏ bọc bên ngoài tên háo sắc như anh. 5 năm không gặp, công lực trợn mắt nói dối của em càng lúc càng nâng cao đấy. Rõ ràng mới vừa rồi là anh bị đè áp lên giường, ngay cả sảm sỡ còn chưa có nữa à? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, muốn chứng minh đôi mắt mình sáng ngời không bị mù. Rõ như ban ngày, lòng người ai biết được, ai không biết anh thuộc dạng người ra vẻ đạo mạo, giả đứng đắn trước mặt mọi người, bên trong sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, quan hệ nam nữ bừa bãi chứ. Trình Dư Chân đưa Tuấn Nhan gần sát vào cô, sau đó thừa dịp cô không chú ý, cướp đi máy chụp ảnh trong tay cô. Cái gì? Trả máy ảnh chụp ảnh cho tôi. Anh không phải quá giận, muốn đạp nát máy ảnh của cô đấy chứ? Anh không trả lời câu hỏi của cô, đi thẳng ra cửa, đem tấm biển báo, tạm nghỉ ngơi. Tiếp theo đóng cửa, khóa lại, xoay người đối diện với cô, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Anh muốn làm cái gì? Cô nuốt một ngụm nước miếng, không hiểu vì sao anh khóa cửa. Em đã vạch trần mặt nạ của tôi, em nói thử xem tôi còn có thể làm gì. Anh thưởng thức máy chụp ảnh của cô, sau đó mở máy ảnh ra, chỉnh sửa một chút, cười tà ác nói. Lâm Gia Gia, suốt đời này vẫn chưa có ai dám uy hiếp tôi. Xem ra em thực sự là điều ngoài ý muốn nhất trong cuộc đời của tôi đấy. Cái gì? Có ý gì? Cô không nhịn được lui về sau, mãi đến khi chạm vào giường. Trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, ngã ngồi ở trên giường màu trắng. Em cảm thấy một con sói nếu nhìn thấy con gà con không hề chống cự năng lực, sẽ phát sinh chuyện gì? Anh đem máy ảnh đặt ở ngăn tủ một bên, màn ảnh vừa vặn đối mặt về hướng bọn họ. Một là một ngụm ăn nó, hai là đùa bỡn một phen, sau đó ăn vào bụng. Ba là con gà con như em muốn lựa chọn kết cục thế nào đây? Ba cái lựa chọn, có cái gì khác biệt sao? Cô âm thầm khóc thét. Anh chậm rãi tới gần cô. Không bằng tự tôi quyết định vậy. Ngay sau đó anh lấy tốc độ sét đánh, không kịp bưng hai tay, đem cô áp lên giường, nằm trên người cô. Anh muốn làm cái gì? Đắc ý vừa rồi biến mất vô tung, cô có vẻ thất kinh. Anh mỉm cười, hoàn toàn sử dụng hình tượng Trình Dư Chân thích quan hệ nam nữ bừa bãi, giống như trong ý nghĩ của em yêu. Anh kiềm chế cổ tay cô, ngăn cản cô vặn vẹo thân hình. Lầm già già không phục giống to. Anh vốn thích bắt cả hai tay, nam nữ quan hệ bừa bãi mà. Trong hốc mắt cô hàm chứa nước mắt. Anh nghĩ giữa chúng ta, trước nhất định có hiểu lầm gì rồi. Trình Dư Chân nóng cháy nhìn cô, mềm giọng lại. Hôm nay chúng ta hãy nói rõ ràng. Nhưng trước tiên anh phải chứng minh một chuyện. Đó là chỉ em mới có thể khiến anh nổi lên dục vọng. Đến đây đi con gà con. Bạn gái trước của anh đã đợi thật lâu. Hôm nay ngoan ngoãn để cho anh một ngụm nuốt vào đi. Anh dám? Hai chữ còn chưa thốt ra khỏi miệng, cánh môi cô đã bị bạc môi của anh quặc trụ. Dám hay không dám, không phải dùng miệng nói là có thể. Anh muốn tự thể nghiệm. Trình Dư Chân thập phần bá đạo chà đạp cánh môi cô, mặc cho cô không muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đầu lưỡi của anh vẫn là nhân cơ hội cách hàm răng cô, tiến quân thần tốc, dùng chiếc lưỡi hồng hào của cô dây dưa một khối. Lâm Gia Gia không ngừng giãy giụa, đáng tiếc khí lực không bằng người, thủy chung không thể thoát khỏi anh. Anh có chút tức giận, kéo ngăn tủ một bên, lấy băng gạc ra, quấn vòng quanh cổ tay cô, sau đó cố định ở đầu giường. Cô hổn hển kêu to, Trình Dư Chân. Em tiếp tục lớn tiếng ồn ào, anh không sao cả. Dù sao nhiều nhất là bị cách chức. Bất quá khi tin tức truyền ra ngoài, nếu em muốn giải thích, em cùng anh không có quan hệ gì, chỉ sợ không có ai tin tưởng thôi. Anh lộ ra ác liệt tươi cười, giống như định ăn cô rồi. Cô hạ giọng. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì, mau thả tôi ra. Bảo bối, em cũng thật gấp đấy. Anh khẽ nói, cuối cùng làm cô an phận một chút. Như vậy đã không chờ kịp. Muốn anh một ngụm nuốt em vào sao? Dâm tặc. Cô lập tức trừng mắt nhìn anh. Anh có biết cái này gọi là cưỡng hiếp không? Cưỡng hiếp? Hai mắt anh híp lại, khóe miệng giơ lên. Nhưng rõ ràng là em rất muốn anh cơ. Ngay cả nằm mơ cũng nhìn thấy anh mà. Anh... Làm sao có thể biết? Giấc mộng xuân đó, cô xấu hổ mở miệng. Anh làm sao có thể biết? Ngay sau đó, hai mắt cô trợn tròn, trừng mắt nhìn anh. Không phải đêm đó anh... Cô rất muốn đào một cái động, đem chôn sống mình luôn. Trình Dư Chân ngồi ở mép giường, bàn tay nhẹ vỗ về hai má cô, sau đó chậm rãi lướt xương quai xanh. Nghiêm chỉnh mà nói là em giống như con mèo hoang nhỏ quấn quýt lấy anh, muốn anh cho em. Anh mới là nạn nhân, được không? Tối hôm đó anh chỉ muốn rót cho cô chén nước, không nghĩ tới lại bị cô quấn quýt lấy hôn anh. Tiếp theo thân thể mềm mại xinh xắn đó không ngừng cọ sát, để cho anh bất mãn là cô quá mức mẫn cảm, chỉ dùng ngón tay làm cô đạt tới cao trào. Sau đó mặc kệ anh kêu gọi thế nào, cô đều ngủ thật sự say mê, làm cho dục vọng cuồng dại quấy phá anh. Thù này bắt đầu kết từ đêm đó. Anh là nam nhân thích ghi nhận, cho nên này cừu không báo, khó có thể dập được lửa thể xác và tinh thần của anh. Anh nói bậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Gia Gia đỏ bừng, thấp giọng phản bác. Lúc trước anh cũng rất thích hù dọa tôi. Hù dọa em sao? Anh nhíu mày, bàn tay to thám hiểm sâu chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Mấy năm nay em uống thuốc nhầm rồi, tại sao trở nên mơ hồ vậy? Ảo tưởng nghiêm trọng quá. Miệng của cô dù lợi hại thế nào vẫn là thua anh một khoảng cách rất xa. Anh luôn có biện pháp lạnh lùng phản bác lời cô. Tôi mới không uống nhầm thuốc. Bàn tay của anh lướt đến chiếc eo thon nhỏ. Bằng không chính em đối với anh hiểu lầm rất sâu. Đến cái bụng hoàn mỹ bằng phẳng, anh nói, tỉ như bắt cá hai tay. Ủy khuất nháy mắt lấp đầy ngực, cô nâng đôi mắt đen ngập nước lên. Anh cũng thừa nhận mình bắt cá hai tay à? Sắc mặt Trình Dư Chân trầm xuống. Tiểu thư, bắt cá hai tay là tội danh em dán lên người anh, hiện tại sao lại biến thành anh thừa nhận? Anh rõ ràng là có, tôi mới có thể yêu cầu chia tay. Cô trừng mắt nhìn anh, trong mắt ẩn chứa không thể tha thứ cùng oán niệm. Anh mím chặt miệng, mắt cũng không chớp nhìn cô. Một hồi lâu mới nhếch miệng lên. Vậy em nói xem, lần bắt cá hai tay nào bị em bắt được? Cảm tình của anh tuy rằng có vẻ thực tự do, nhưng hoàn toàn không hề tùy tiện. Đã qua rồi, hiện tại nhắc đến có lợi ích gì? Thường tổn cùng bóng ma cũng tạo thành, cô không muốn nhớ lại. Lâm Gia Gia là một cô gái lạ nhất mà anh gặp. Cá tính đã không được hăng hái cho lắm, nhưng một khi đã nhận định chuyện gì tuyệt đối không bàn cãi. Tựa như anh, sau khi bị cô phán tử hình, không còn cơ hội chống án, mà tử hình này còn phán một cách bất ngờ không hiểu nổi. Em đã không muốn đề cập đến như vậy, tự anh sẽ sáng tạo tương lai của chúng ta một lần nữa. Anh híp hai tròng mắt, một bàn tay to không nể, tham lam tiến vào áo lót của cô. Cô gọi khẽ một tiếng. Trình Dư Chân, anh dám? Thật đáng giận, anh thực sự dám. Bàn tay anh đang dọc theo eo bụng của cô hướng lên trên, dần dò lên, thẳng tiến ngực cô. Anh là một nam nhân muốn làm gì thì làm. Hơn nữa đối với cô gái trước mắt, gần như đối với lời nói của cô ngoảnh mặt làm ngơ. Tay anh thuận thế, đem quần áo của cô kéo lên trên, lộ ra cái bụng trắng nõn. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trần truồng. 5 năm trước, trước khi bọn họ kết giao, đã từng nhau lau súng hỏa. Anh đối với thân thể của cô thập phần vừa lòng. nhiều năm sau vẫn còn nhớ rõ hương vị tuyệt vời của cô. Nghiêm khắc mà nói, bộ ngực của cô cũng không lớn, chẳng qua nhờ ma thuật áo lót, nên trước mặt anh trở nên tròn trịa. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, em chẳng những không cao hơn, ngay cả bộ ngực cũng không to ra. Này, hơi quá đáng rồi đấy. Anh xâm phạm cơ thể của tôi, nhục nhã tâm linh của tôi. Già già cắn môi trừng mắt nhìn anh. Đây không phải gọi là xâm phạm. Anh leo lên giường, giường hơi lõm xuống, thân hình hai người ái muội quấn vào nhau. Vậy động tác hiện tại gọi là gì? Tôn thờ. Chính Dư Chân lộ ra nụ cười lưu lanh vô lại. Còn nhớ rõ lần đầu tiên của em không? Không, tôi đã quên rồi. Cô đỏ mặt, cũng đã tiết lộ tâm tư. Lần đầu tiên của một cô gái tượng trưng cho việc biến thành người lớn, sao có thể nói quên liền quên? Không sao, hiện tại chúng ta có thể ôn cố tri tân. Ôn cố tri tân? Lâm Gia Gia không kịp mở miệng cự tuyệt, đôi môi bị anh quặc trụ một lần nữa. Lúc này đây, cô rốt cuộc trốn không thoát. Cô giống như là mật ngọt, làm cho anh nếm một lần rồi, lại một lần nữa. Tuy rằng cô gái dưới thân phi thường không xứng hợp, nhưng dục vọng là một loại bản năng của nhân loại. Hơn nữa anh nhìn thấy được, cô đối với anh thật kỳ đang có vô hạn mị hoặc chết người. Anh có thể xác định 100%, cô gái nhỏ cuột cường này kỳ thật có lưu luyến anh. Chỉ là giữa bọn họ giống như đang có một bức tường vô hình. Nếu cô đã đóng cửa trái tim mình, vậy anh đành phải vượt qua bức tường này. Cho dù dùng tất cả các biện pháp xấu xa nào, cũng phải tiến vào trái tim cô. Anh cùng với cô bất đồng, bởi vì anh chỉ cần đặt ra mục tiêu, cô sẽ cố gắng hướng mục tiêu đi tới. Cùng cá tính 60% của cô hoàn toàn bất đồng. 5 năm trước cô bất ngờ đá anh, 5 năm sau lại ở bên người anh, gán cho một đống tội danh. Cho dù có cho cô cơ hội, cũng không nguyện ý nghe rõ sự thật. Không sao cả, cái anh có chính là thời gian. Trình Dư Chân đem bra của cô đẩy lên, bàn tay thế vào đó, lập tức mê muội. Anh thích bộ ngực nhỏ của cô, nho nhỏ cũng rất đáng yêu, để cho anh có thể một tay nắm giữ. Anh thích cảm xúc như vậy. Lầm già già vặn vẹo thân mình, lại chỉ là gia tăng phản ứng tự nhiên nhất của thân thể. Cô khẽ thở gấp. Không lâu sau, cô cảm nhận được cơn run rẩy giống như trong mộng, tự hồ đang dần dần trào lên thân thể của cô. Thuộc loại bản năng của thân thể, cô không thể kháng cự. Hơn nữa tuấn nhan của anh ở ngay trước mắt, làm cho cô giống như bị trúng cơn nghiện, không thể tự kiềm chế. Cô còn muốn kháng nghị gì đó, chỉ thấy hai đầu ngón tay của anh không ngừng xoa bóp. Thân mình mẫn cảm rốt cuộc không chịu nổi, nhẹ nhàng run lên. Anh lộ ra nụ cười tà, động tác không thể gọi là quân tử, giống như thợ săn ác liệt đang đùa bỡn con mồi đầu hàng. Đầu lưỡi lướt qua hai má phấn của cô, sau đó chuyển tới xương quai xanh, nhấm nháp mỹ vị của cô. Cô cắn môi, không muốn phát ra tiếng rên rủ rỉ tu nhân. Nhưng khi đầu lưỡi của anh liếm xuống, vẫn là không nhịn được rên nhẹ một tiếng. Dụng vọng chinh phục trong cơ thể của anh càng lúc càng lớn, vì thế tay anh chuyển dần xuống thân dưới cô. Không bao lâu chiếc quần dài màu trắng của cô bị cởi ra. Trình Dư Chân khẽ động, quỳ gối dưới giường. Sau đó bàn tay to của anh tách đôi chân cô. Một mùi hương nữ tính xông vào mũi làm anh mê say. Anh vươn tay, chùm lên chiếc quần lót nhỏ, không ngừng chu chọc. Giống như muốn khoét một đường thẳng đi vào trái tim cô. Đừng mà. Cô rút cục nhịn không được khẽ kêu. Nếu anh còn tiếp tục như vậy, cô sợ bản thân không có sức phòng thủ sự xâm lược của anh. Không cần sao? Anh thốt ra tiếng cười đùa cợt. Từ lúc anh biết em đến giờ, em không biết nói dối. Phản ứng của em như vậy là không cần sao? Hai gò má của cô đỏ bừng, liều mạng muốn ngồi dậy. Bất đắc dĩ thân thể của cô như là kẹo đường hòa tan, mềm nhũn vô lực. Nếu không có sức lực để chạy trốn, cô chỉ có thể ưỡn cong người dậy, hô hấp càng lúc càng dồn dập, ngoan ngoãn thừa nhận cuộc tấn công mới của anh. Trình Dư Chân. Hai mắt cô có chút sương mù, âm thanh trở nên kiểu mị. Ra ra, em còn dám nói em không có cảm giác không? Đừng nói nữa. Thực dọa người. Cô hờn dỗi mắng. Anh dừng tay đi. Không cởi ra sẽ bị cảm đấy. Động tác của anh gọn gàng cởi quần lót của cô, không cho cô có thời gian suy nghĩ. Bàn tay anh thay thế vào đó. Lâm Gia Gia không ngừng cầu xin anh. Trình Dư Chân ngoảnh mặt làm ngơ. Ý thức của cô dần dần mơ hồ, trong cơ thể càng lúc càng nóng, gần như đến mức không thể khống chế lý trí, cùng cảm giác thẹn thùng ném ra phía sau. Nóng quá. Cô thực sự rất nóng, hai chân lúc này giống như là có vạn con kiến đang cắn rắn, không an phận vặn vẹo thân thể. Anh Tả Nịnh nhếch khóe miệng, ngón tay mềm mại, xoa nắn. Hai tay của cô bị băng gạc trói chặt, muốn ngăn cản anh, lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể theo động tác của anh, không ngừng bị rơi vào tay giặc. Hậu quả không có sức chống đỡ, chính là rơi vào biển dục vọng. Khi anh nhận thấy cô sắp đạt tới cao trào, anh cố ý rút ngón tay ra, nhìn cô giống như cánh hoa đang run rẩy trước cơn gió lạnh. Cô híp hai mắt lại, lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn. Muốn sao? Anh nhìn cô, thân mình lập tức nằm đè lên người cô, đôi chân dài của anh cố ý tách chân cô ra. Cô liếm liếm cánh môi khô khốc, phát ra âm thanh nhỏ vụn. Anh cởi băng gạc, để cho hai tay của cô đạt được tự do, nhưng không có phản kháng. Ngược lại, thu nhuận ngồi dậy, chủ động tiến sát vào trong lòng của anh, ma xa cọ cọ, tìm kiếm giải dược có thể trừ dục hỏa trong cơ thể. Cô biết anh chính là giải dược tốt nhất. Đợi một chút. Trình Dư Chân bắt lấy hai vai của cô, ác liệt mở miệng. Chờ em trả lời câu hỏi của anh sẽ thưởng cho em như ý muốn. Cô khó hiểu nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm một câu. Nói cho anh biết, năm đó tại sao em lại chia tay anh? Bàn tay to của anh vuốt ve cằm cô, khiêu khích cô. Lâm Già Già nuốt một ngụm nước miếng, do dự một chút. Anh bắt cá hai tay. Thân thể của cô vặn vẹo chủ động hướng vào lòng của anh. Hai tay cởi bỏ nút áo sơ mi của anh. Anh bắt cá hai tay. Anh bất động như núi để mặc cô yêu thương nhung nhớ. Tối hôm Noel tôi đi tìm anh, thấy anh có một nữ đồng học trần trụi nằm trên giường. Cô vừa nói, đầu lưỡi vừa liếm dọc theo môi của anh. Tuy rằng cô nói đứt quãng, nhưng anh cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước. Lễ Noel, nữ đồng học, trần chuồng. Thời gian không đến một phút, anh nhớ lại những chuyện xảy ra 5 năm trước. Thì ra tối hôm đó cô có đến tìm anh, mà anh bởi vì bị đồng học bày kế, uống say không biết gì, sau đó lại bị nữ đồng học lột sạch sẽ, còn áp chế, muốn anh phụ trách. Bí ẩn của 5 năm trước, lúc này rốt cục đã được giải trừ. Mà cô ngay cả chất vấn anh không có, trực tiếp phán anh tội tử hình. Trình Dư Chân hít một hơi. Em cũng thật phóng khoáng thoải mái, cứ để cho anh chết không minh bạch như vậy. Sau đó đem thân thể của cô đẩy ra xa một chút, trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của cô. Lầm Già Già nhíu mày, phấn lưỡi liếm liếm cái môi, hai tay cô chấp cầm lấy tay áo của anh. Cho tôi. Đương nhiên. Anh nên khẽ nở nụ cười tà ác, hạ giọng nói. Bắt đầu từ giờ khắc này, em không còn có cơ hội kêu ngừng nữa. Bởi vì từ đây về sau, chủ quyền khống chế sẽ trở về nắm giữ trong tay anh. Anh muốn một lần nữa hảo hảo giáo dục, cá tính không nhiệt tình với mọi việc của cô thật tốt. Lâm Già Già thực nóng. Đó là một loại nửa, nóng từ trong cơ thể, không ngừng toát ra. Đang thiêu đốt các nơi trong thân thể của cô. Từ bụng lan rộng đến tận tim cô. Anh lại tà ác, cố ý cho cô nhấm nháp cảm giác hư không. Vì muốn giải trừ cảm giác trống rỗng dày vò trong cơ thể cô chủ động leo lên trên người của anh, giúp anh cởi áo thắt lưng. Mãi đến khi lộ ra bộ ngực cường tráng, hấp dẫn ánh mắt của cô, còn mang theo dục vọng xôn xao. Muốn anh, cô muốn anh. Ngay lúc này ham muốn quá mức mãnh liệt, Lâm Già Già đặt lên hai vai của anh, đong đưa vòng eo xinh đẹp. Lại bởi vì không có kinh nghiệm hoan ái giữa nam và nữ, chỉ có thể cọ sát theo bản năng thân thể. Trình Dư Chân nhìn bộ dáng khẩn cấp đã động tình của cô, khóa ngồi trên đùi của anh. Bất đắc dĩ, cô quá mức trúc chắc. Thật hoa mềm mại, không ngừng cọ sát. Nhưng không có cách nào nguyện được như ý. Tiểu yêu tinh, ma nhân trêu chọc. Hai tay của anh nắm giữ thắt lưng mảnh mai của cô, để cho hai chân của cô quấn chặt lưng anh. Dục vọng chậm rãi đẩy mạnh về phía trước. Cô rên nhẹ một tiếng, cảm giác dị vật chen vào trong cơ thể mình. Trình Dư Chân nhíu mày, thả chậm tốc độ, anh đâm thật sâu và mạnh, không chỉ là dục vọng, còn có nhiệt tình 5 năm nay chưa từng quên đi. Thì ra tình cảm của anh không ngừng phiêu bạt, chính bởi vì muốn tìm kiếm bóng dáng của cô. Đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn nhất của mọi người. Có lẽ năm đó anh đáp ứng cùng cô kết giao, chính là bắt đầu một câu chuyện ngoài ý muốn. Du Chân, Lâm Gia Gia nhẹ giọng kêu gọi, thực chân thật, cảm nhận được anh ở trong cơ thể cô bừng bừng phấn chấn. Đó là một loại dục vọng nguyên thủy, đang thiêu đốt trong cơ thể cô. Bọn họ cũng đều biết, kế tiếp sẽ là một khắc nước sữa hòa nhau. Bọn họ ôm lẫn nhau, hơi thở hổn hển, nóng bỏng, cùng giao triển cuốn quýt lấy nhau. Phòng y tế vốn dĩ chỉ có mùi thuốc khử trùng, nay lan tỏa trong không khí toàn mùi hương của một trận kịch tính. Đây là một loại hương vị khó có thể nói thành lời. Nồng đậm, ngọt ngào, từ trên người bọn họ lan tỏa ra. Lâm Gia Gia nhanh chóng ôm siết vai anh. Cô sợ bản thân, bởi vì cử động quá mức táo bạo của anh sẽ rơi xuống đất. Không thể ngăn cản cao trào, giống như cơn thủy triều, một trận lại một trận đánh úp lại. Anh không ngừng đâm sâu về phía trước, cũng làm cô cảm nhận được một dòng điện mãnh liệt chảy tràn khắp cơ thể. Cô khẽ cắn cánh môi, khoái cảm lan tỏa khắp toàn thân. Toàn thân cao thấp của cô đều nhiễm đầy hương vị của anh. Nhanh chút nữa. Cô rốt cuộc bất chấp rụt rè, liều mạng thúc giục. Chính Dư Chân không làm cô thất vọng, thể lực luôn bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Mấy phút đồng hồ sau cô đầu hàng trước, đầu trống rỗng, toàn thân bắt đầu co rút. Anh đã bị của cô ảnh hưởng. Thời gian chỉ vài giây sau cũng đem mầm phóng rụt ra trong cơ thể cô. Biết rõ đây là một loại hành động ích kỷ, nhưng anh không chút nào do dự, thầm nghĩ trong thân thể cô lưu lại chút gì đó của mình, ngày sau có thể cùng cô ràng buộc thật sâu. Đây là ích kỷ, cũng là tham lam của anh.